Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là sự khủng bố của Tự Tại Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì đã rời khỏi cái cực kiếm môn của Niệm Mân và tiến vào khu vực thí luyện ở trong tinh vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Diệp Mặc ở trong hỗn độn tinh vực như thế nào. Diệp Mặc khống chế Thanh Nguyệt phi hành cũng không quá nhanh. 10 ngày sau thì khoảng cách của hắn đến truyền tống trận ở Cung Khoa Tiên chỉ còn có một nửa lộ trình. Hôm nay hắn đứng trên Thanh Nguyệt để nghiên cứu ngọc giản hỗn độn tinh vực do ca ca của Phong Mạch Thuần lưu lại. Chợt nghe thấy từng đợt tiên âm chuyển đến cùng với tiếng ca. Âm thanh kia không lớn nhưng mà lại truyền đến tai của Diệp Mặc hết sức rõ ràng, hơn nữa cực kỳ hưởng thụ. Hoặc là nói tiên âm và tiếng ca đó nghe xong để cho Diệp Mặc có cảm giác vô cùng thoải mái. Thần thức quán quét tới một chút thì lại không thấy bất luận một kẻ nào đang ca hát cả. Diệp Mặc phân biệt một chút phương hướng có tiên âm vọng lại. Thanh Nguyệt đẩy nhanh tốc độ, muốn chạy đến xem nơi nào phát ra âm thanh mà có thể truyền xa như vậy. Thế nhưng ngay cả thần thức quán cũng không thể phát hiện được. Khi mà Thanh Nguyệt của Diệp Mặc vừa đẩy nhanh tốc độ mới đi được mấy trăm dặm lộ trình thì phía trước xuất hiện một đạo độn quang nhanh hơn. Phải nói là đạo độn quang kia tới tốc độ cực nhanh để chặn hắn lại. Từ tốc độ kia mà xét thì Diệp Mặc biết là ngăn cản hắn là một kiện trung phẩm tiên khí phi hành. Hắn cơ hồ có muốn cũng không có, lúc này liền tế ngay ra tử đao của mình để đề phòng. Là cô. Diệp Mặc phát hiện ra người đến không ngờ lại là nữ tu lạnh lùng của cực kiếm môn tên là Băng Du, hắn liền nghi ngờ hỏi, nhưng khi thấy cô thì Diệp Mặc cũng thu tử đao của mình lại. Nữ tu này lạnh lùng nhìn Diệp Mặc một cái rồi hỏi, anh không muốn sống nữa à? Có ý gì chứ? Diệp Mặc nhíu mày lạnh giọng nói, suýt chút nữa lại phóng tử đao ra. Người con gái này vừa mở miệng là nói mình không muốn sống nữa, cô ta cho rằng mình là huyền tiên thì tài giỏi lắm sao, cũng chỉ là một huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Đó là xe của Tự Tại Vương ở Cung Hoa Thiên. Gặp Tự Tại Vương không dừng lại nhường đường, lại còn dám xông lên. Nếu như anh muốn chết thì không bằng tự bóp cổ mà chết đi. Đừng có liên lụy đến cực kiếm môn chúng tôi. Băng Du nói với giọng vô cảm. Diệp Mặc vừa muốn nói thì lại thấy Băng Du hử lạnh, im miệng. Nói xong Băng Du cũng đứng trên pháp bảo phi hành, khoanh tay cúi đầu không nói gì cả. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí thế mạnh mẽ quét tới, toàn thân hắn không ngờ là không khống chế nổi mà dùng mình một cái. Cái loại thần thức lạnh thấu xương này khiến cho thần hồn của hắn cũng phải run sợ. Dường như trong chốc lát toàn bộ tâm thần và suy nghĩ của hắn không tự chủ được mà rời khỏi cơ thể, thậm chí là ngay cả thế giới trang vàng cũng muốn trực tiếp tràn ra, lơ lửng trên hư không. Diệp Mặc hoảng hốt vừa định vận chuyển Tam Sinh Quyết để khắc chế nỗi sợ hãi run rẩy này, thì lập tức tâm linh được phục hồi. Lúc này hắn tuyệt đối không thể vận chuyển Tam Sinh Quyết được, một khi vận chuyển ắt là bại lộ. Mồ hôi lạnh từ trên trán hắn rơi xuống, thậm chí toàn thân ướt đẫm. Đang lúc Diệp Mặc không biết nên làm thế nào mới tốt, thì đường thần thức đó đã quét qua người hắn. Trước sau chỉ trong vài tích tắc, nhưng lại để cho Diệp Mặc cảm giác như trải qua mấy đời. Trên đời này không ngờ lại có một tiên nhân kinh khủng như vậy, Tự Tại Vương này rốt cuộc là ai? Tiên âm cũng dần trôi đi, Diệp Mặc đến dũng khí dùng thần thức để quét qua cũng không có. Hắn chắc chắn chỉ cần thần thức của mình dám quét lên, người ta ở cách ngoài xa mấy vạn dặm cũng có thể tước đoạt mạng sống của mình. Khi tiên âm kia hoàn toàn biến mất, Băng Du vẫn đứng bất động trên phi thuyền. Diệp Mặc thấy thế cũng không động đậy, lại trôi qua nửa tuần hương. Băng Du mấy lần nữa lạnh nhạt nhìn Diệp Mặc, muốn thúc giục pháp bảo phi hành của mình tiếp tục đi tới. Diệp Mặc lần này cũng hiểu, vừa nãy là cô gái tên Băng Du kia đã cứu hắn một mạng. Nếu hắn không biết gì mà xông lên thì sớm đã bị thần thức của người ta giết chết rồi. Cho dù không bị giết thì tất cả bí mật trên cơ thể hắn cũng bại lộ không chút nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại cao thủ kinh khủng như vậy, quả thực là trước giờ đến nghe cũng chưa từng nghe nói đến. Băng Du sư tỷ, vừa rồi đa tạ ân cứu mạng của cô. Diệp Mặc lần này là thật lòng cảm ơn, hắn cũng hiểu vừa nãy vì sao cô ta lại nói mình đừng làm liên lụy đến cực kiếm môn. Bản thân mình là từ cực kiếm môn mà đi ra, ngoài mặt vẫn là con rể của cực kiếm môn. Hắn xông đến xe vua của Tự Tại Vương. Tự Tại Vương nếu như là một tên tính tình cổ quái thì nói không chừng sau khi giết mình còn giận cá chém thớt với cực kiếm môn nữa. Băng Du lạnh nhạt nhìn Diệp Mặc không trả lời, chuẩn bị lách qua Diệp Mặc để tiếp tục lên đường. Diệp Mặc liền tranh thủ thời gian hỏi tiếp. Băng Du sư tỷ, Tự Tại Vương này lai lịch thế nào? Ông ta có tu vi gì vậy? Vốn dĩ Băng Du định đi, thấy Diệp Mặc hỏi vậy liền nhíu mày. Tự Tại Vương tên là Phương Tất Thành, là tiên vương tôn giả, cho dù là thiên chủ của cung Hoa Thiên trông thấy ông ta thì cũng phải dừng lại nhường đường. Tu vi là tiên vương lợi hại vậy sao? Diệp Mặc nhớ ra nữ tu áo lam đó, nữ tu áo lam đó chẳng phải cũng là một vị tiên hay sao? Hoặc là nói chính là tiên vương, nhưng tại sao mình thấy cô ấy không lợi hại như thế này? Chẳng lẽ mình nhầm rồi, nữ tu áo lam đó không phải là tiên vương? Thấy Diệp Mặc còn ngẩn người đó, Băng Du không thèm để ý tới hắn nữa, đang định tiếp tục đi thì lại có một đường độn quang bay đến. Băng Du sư muội, em đi nhanh thật. Khi anh đi tìm em thì sư bá nói em đã đi rồi, cũng may là anh cuối cùng đuổi kịp được em. Sau khi đường độn quang đó dừng lại thì một giọng nói mừng rỡ truyền đến. Diệp Mặc cũng đã từ trong không hiểu mà bừng tỉnh lại, phát hiện tu sĩ trước mặt này hắn cũng biết, chính là khi hắn đến Cực Kiếm Môn đã gặp phải nam tử này, có tu vi huyền tiên sơ kỳ, hình như tên là Võ Sư Huynh gì đó. Hóa ra là em đi cùng với Diệp Đan Sư, cũng may nếu như không phải pháp bảo phi hành của Diệp Đan Sư kém một chút thì anh đã không thể đuổi kịp em được rồi. Nam tu đó sau khi nhìn thấy Diệp Mặc ở bên cạnh lập tức vẻ mặt tươi cười nói. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy chán ghét cái tên Võ Sư Huynh này, rõ ràng ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét, lại cứ phải giả bộ vui vẻ, nói pháp bảo phi hành của mình kém. Pháp bảo phi hành của gã cũng chỉ là tiên khí trung phẩm mà thôi, hơn nữa pháp bảo phi hành của mình cho dù kém thì cũng là tự mình luyện chế, thăng cấp nó lên. Võ Sư Huynh. Băng Du ở trong mắt có vẻ bất ngờ, cô không ngờ là mình muốn rời khỏi đối phương mà đối phương đã đuổi kịp. Diệp Mặc thì lại thấy trong lòng buồn cười, Võ Sư Huynh này đúng là một tên si tình, giống như keo bôi trên da chó vậy. Băng Du đi đến đâu, gã đuổi theo đến đó. Trong lòng Diệp Mặc lại nghĩ, người con gái lạnh lùng này có cái chó gì tốt để mà theo đuổi. Băng Du này mặc dù là đệ nhất mỹ nữ mà hắn từng gặp ở trên tiên giới, khuôn mặt cũng tinh xảo như vẽ, thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì lại cứ như ai thiếu nợ bà nội bà ngoại cô ấy bao nhiêu tiền vậy. Diệp Mặc cũng không nói nhiều, cho dù Võ Sư Huynh này có mỉa mai phi hành pháp bảo quán là tiên khí hạ phẩm, hắn cũng lời chẳng thèm nói. Anh đây là một tiên khí sư, đợi anh thăng cấp lên đại tiên sư rồi thì lúc nào cũng có thể luyện chế ra pháp bảo phi hành trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, anh có làm được hay không mà đi mỉa mai người ta. Thấy Diệp Mặc không tiếp lời mình, Võ Sư Huynh tự mãn với câu nói của mình, gã lại nói tiếp. Diệp Đan Sư sau này nói không chừng sẽ là người của Cực Kiếm Môn chúng ta rồi, tôi cũng tự giới thiệu một chút, tôi tên Hải Xuyên Võ, là đại đệ tử của Bích Lạc Phong trong Cực Kiếm Môn. Niệm Mân Sư Muội là một viên châu sáng của Cực Kiếm Môn chúng tôi, chúc mừng Diệp Đan Sư. Diệp Mặc làm sao không biết ý tứ của Hải Xuyên Võ, gã cho rằng mình và Băng Du cùng nhau ra ngoài, dứt khoát muốn nhắc nhở một chút. Con mắt của tên này đúng là không được tốt, hắn liền tiện tay ôm quyền, nghe danh đã lâu. Đến cả bản thân Diệp Mặc cũng không biết là hắn nghe danh của Hải Xuyên Võ, cái gì đã lâu. Thấy Diệp Mặc dường như không hoan nghênh mình, Hải Xuyên Võ cho rằng sự phản cảm với mình trong lòng Diệp Mặc đã phá vỡ không gian riêng giữa gã và Băng Du, lập tức nói. Vận khí của Diệp Đan Sư đúng là không phải trưng cho đẹp, với một viên tiên đan trung phẩm mà có thể thắng được. Đừng nói là tôi, cho dù tất cả mọi người trong Cực Kiếm Môn cũng đều tán thưởng Diệp Đan Sư may mắn. Nói thật, nếu tôi có được sự may mắn của Diệp Đan Sư thì... Cũng không biết là gã thực sự khen cho vận khí Diệp Mặc tốt hay là vì nhắc nhở Băng Du. Diệp Mặc chỉ là vận khí tốt mới thắng được một lần, chứ thực ra trình độ luyện đan của Diệp Mặc cũng chỉ vậy thôi. Bản thân mình không có khiêu chiến tên này cũng không chọc ngoái gì hắn, tên này chỉ là vì thích Băng Du liền dài dòng văn tự trước mặt người con gái này. Diệp Mặc lại có chút gì đó không thích tên này nữa rồi, so với Công Tôn Chỉ Ngọc thì quả thực là tên này còn kém xa. Hắn lập tức lạnh nhạt nói, chuyện vận khí của tôi thế nào thì anh cũng đừng nghĩ, cả đời anh cũng không có được đâu. Sư phụ của anh chưa dạy anh sao, vận khí cũng là một loại thực lực. Hải Xuyên Võ không ngờ Diệp Mặc lại trực tiếp như vậy, nói chuyện cũng không biết uyển chuyển khéo léo chút nào, liền nhíu mày. Đồng thời gã nhớ đến khi thi đấu luyện đan với Công Tôn Chỉ Ngọc trong đại điện, hắn cũng nói với giọng điệu này, lập tức là đưa Diệp Mặc phân vào hạng người vô lễ. Băng Du đứng bên cạnh nghe Diệp Mặc nói vậy, ngược lại trong lòng giật mình, cô nhớ đến phân tích của sư phụ, chẳng lẽ tên đan sư họ Diệp này đúng là giả heo ăn thịt hổ hay sao? Vận khí của hắn chính như giống lời hắn nói, là một loại thực lực. Mặc dù nhíu mày, Hải Xuyên Võ cũng không tức giận, ngược lại trong lòng gã có chút đắc ý. Diệp Mặc giống như rất nhiều tiền bối của Cực Kiếm Môn nói, làm người không chút vững vàng, không kiềm chế tính cách của mình, nói chuyện giống như một thằng nhóc con mới lớn, tính cách thế này mà muốn tạo thiện cảm cho Băng Du thì tuyệt đối không có cửa. Nghĩ tới đây gã càng bình tĩnh nói, vậy cũng đúng, tôi dựa vào tất cả là khổ nhọc tu luyện, không có loại thực lực may mắn như Diệp Đan Sư. Nói xong gã cũng không đợi Diệp Mặc trả lời liền quay người hỏi, không biết Diệp đan sư muốn đi đâu, tôi cũng là người của cực kiếm môn, nếu như cần Hải Xuyên võ tôi giúp gì thì Diệp đan sư cứ nói. Không cần, võ sư huynh cứ tự nhiên đi, chuyện của tôi bản thân tôi tự giải quyết là được. Diệp Mặc làm sao để cho Hải Xuyên võ đi theo đít, không chút nghĩ ngợi mở miệng từ chối. Hải Xuyên võ cho rằng Diệp Mặc là muốn ở cùng với băng du, Diệp Mặc bảo gã cứ tự nhiên thì làm sao gã đồng ý, liền hỏi tiếp, vậy sao được? Niệm Mân là minh châu trên tay của trưởng môn cực kiếm môn, anh là người đính ước của Niệm Mân, tôi nhất định phải giúp anh. Đợi sau khi giúp xong, tôi sẽ cùng với băng du sư muội rời đi. Trong suy nghĩ của Hải Xuyên võ, Diệp Mặc lúc đó có nói có chuyện gấp phải về, bây giờ băng du lại đi cùng Diệp Mặc, rõ ràng băng du chính là đến giúp Diệp Mặc, gã chỉ cần theo sát Diệp Mặc thì cũng đồng nghĩa với việc đi theo băng du. Diệp Mặc nhíu mày, hắn đến tinh vực hỗn độn để lịch lãm thí luyện, cái tên Hải Xuyên võ này cứ quấn lấy là có ý gì? Hắn vì không có chút cảm giác gì với băng du, lại nghĩ vừa nãy tại tự vương khủng bố kia, cho nên cũng không đoán được là Hải Xuyên võ tại sao nhất định muốn đi cùng hắn. Tôi đi vệ sinh, võ sư huynh cũng đi giúp sau, Diệp Mặc có chút chán ghét nói. Anh! Hải Xuyên võ tức giận, khuôn mặt tím tái như gan lợn, gã không ngờ Diệp đan sư này đường đường là một kim tiên, mà lại nói ra hai tử đi vệ sinh trước mặt một tiên tử như băng du, thật không có ý tứ gì cả. Băng du nghe xong Diệp Mặc nói vậy, vẻ mặt vẫn bình thản như thường, chỉ là không muốn ở lại nơi này nữa, trực tiếp nói với Hải Xuyên võ. Võ sư huynh, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước đây. Nói xong nàng khởi động tiên khí phi hành, trong nháy mắt đã đi xa, đồng thời trong lòng thầm than, không phải là vì Diệp Mặc mà là thầm than cho Tần Niệm Mân. Mặc dù Diệp Mặc là một tiên đan sư, nhưng loại người như thế này, xứng đôi với Tần Niệm Mân cũng hơi kém. Cho dù sư phụ nghi ngờ thì cô bây giờ cũng không cho là đúng. Có lẽ là Diệp đan sư này đúng là may mắn thật, kiểu may mắn này mặc dù ít gặp nhưng không phải là không thể xảy ra. Sư phụ chẳng phải là cũng không dám khẳng định chắc chắn đó sao? Hải Xuyên võ lúc này mới biết Diệp Mặc và băng du không đi cùng nhau, bọn họ ở đây chắc tình cờ gặp gỡ mà thôi. Hắn lập tức hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Mặc rồi đuổi theo băng du. Thế Hải Xuyên võ trong nháy mắt cũng biến mất, Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng hiểu ra Hải Xuyên võ tại sao muốn đi cùng mình, hóa ra là tên này tưởng mình với băng du là đồng hành cùng đường, đáng đời cho tên tiểu tử ngu ngốc thích tán gái. Sau khi băng du và Hải Xuyên võ đi rồi, Diệp Mặc tiếp tục khống chế Thanh Nguyệt theo đúng phương hướng của mình mà phi hành, đồng thời trong lòng hắn cũng nghĩ đến cái người đáng sợ gọi là Tự Tại Vương kia. Nếu như hắn đứng trước mặt một người như vậy thì khẳng định thế giới trăng vàng cũng không thể nào giấu được. Mồ hôi lạnh ở sau lưng Diệp Mặc còn chưa khô, sau nghĩ tới những điều đó thì mồ hôi lần nữa lại xuất hiện. Nếu thế giới trăng vàng của hắn lộ ra thì không phải chỉ có mình hắn chết, mà toàn bộ những người có quan hệ cùng hắn sẽ đều phải chết. Bên trong thế giới trăng vàng có thứ nào không phải bảo vật nghịch thiên đâu. Một khi bị đại năng nào đó lấy được, thì đại năng đó sao có thể lưu hắn lại và những người thân quen của hắn, mà không giết người diệt khẩu cơ chứ. Một vị tiên vương đã đáng sợ như vậy rồi, vậy còn tiên tôn tiên đế thì còn ghê gớm cỡ nào. Nếu như Lục Chính Quẩn đã thăng cấp tiên vương rồi, vậy mình còn khả năng đối nghịch với y nữa hay không đây? Diệp Mặc thở dài một hơi, lần này gặp phải Tự Tại Vương cũng không phải tính là việc xấu, chí ít thì giúp cho hắn có sự cảnh giác nhất định, khiến hắn hiểu được rằng nếu không tu luyện tới vị tiên thì chỉ là một con kiến mà thôi, không nên mưu đồ, đi nắm váy các vị đại năng khác. Cho dù lần này tới cực kiếm tiên môn thấy đại la tiên cũng là một chuyện nguy hiểm. Không có vấn đề gì thì cũng là vì mấy người Tần Bội Phù không hề có ác ý gì với hắn, chứ một khi đã có ác ý dùng thần thức rình coi hắn, vậy thì ai mà biết được chuyện gì sẽ phát sinh. Quá cuồng vọng và tự đại, Diệp Mặc sau khi định nghĩa lại mấy chữ này cho bản thân thì liền quyết định sau khi vào tinh vực hỗn độn, hắn không tu luyện tới mức không thể thăng cấp nữa thì hắn sẽ tuyệt đối không mò ra. Tiên giới vô cùng đặc sắc, không phải là nơi mà một kim tiên nho nhỏ như hắn có thể chơi đùa. Cũng may là hắn trước giờ chỉ gặp các tiên nhân cấp thấp chứ không tiếp xúc với một bậc đại năng nào. Bằng không thì nói không chừng tất cả bí mật trên người hắn đều bại lộ hết rồi. Sau khi quyết định bản thân phải nhanh chóng để thăng tu vi, tốc độ phi hành của Diệp Mặc liền được đẩy nhanh. Việc đi tinh vực hỗn độn của hắn càng là bức thiết hơn rồi. Trên đỉnh núi của cực kiếm môn, lúc này Tần Niệm Mân đang giống như một cô bé phạm lỗi, bộ dáng ngoan ngoãn khoanh tay đứng trước người một đàn ông râu dài. Người này chính là cha cô ta, môn chủ cực kiếm tiên môn, Tần Bội Phù. Cậu Diệp Mặc kia có địa vị như thế nào? Tại sao con lại quen biết cậu ta? Cậu ta thực sự là người con lựa chọn sao? Giọng điệu của Tần Bội Phù không còn hòa khí như lúc trong đại điện, thậm chí mang theo sự nghiêm khắc. Cha, con đều đã nói qua bao nhiêu lần rồi, người như thế nào không tin con chứ? Tính tình của hắn chính là như thế, cũng phải không phải là vì không tôn trọng người. Con cũng đã nói với hắn nhiều lần lắm rồi nhưng hắn không chịu thay đổi. Con cuối cùng cũng không thể không cần hắn mà. Tần Niệm Mân không có cách nào ngoài việc giải thích một lần nữa. Thấy sắc mặt của cha hỏa hoãn đi đôi chút, Tần Niệm Mân liền tranh thủ kể lại việc làm sao quen biết với Ngạn Húc Thao. Trước đây con đã gặp hắn khi hắn đang bày bán đan dược ở Hải Lan Tiên Thành. Một lúc lâu sau Tần Niệm Mân mới kể xong câu chuyện, Tần Mội Phù gật đầu. Cái cậu Diệp Mặc kia tính tình tuy rằng không đủ ổn trọng, nhưng có thể thắng được đệ tử của Công Tôn Ân thì xác thực là một nhân tài. Hiện tại cậu ta cũng là tiên đan sư tam phẩm, thành tựu sau này sẽ càng ngày càng cao. Cho nên Niệm Mân, chính bản thân con cũng phải nỗ lực hơn nữa, không thể cứ chạy đông chạy tây mãi được, nhất định phải mau chóng thăng cấp huyền tiên, sau đó chủng kích lên tu vi đại tiên. Cha, nghe được cha lại nói muốn mình bế quan thì Tần Niệm Mân có chút mất hứng. Kỳ thực hắn cũng chỉ là may mắn mới thắng được Công Tôn Chỉ Ngọc kia mà thôi, nếu như lại luyện chế một lò đan dược nữa thì nói không chừng hắn sẽ thua. Ồ, vậy ý của con là cậu ta không bằng Công Tôn Chỉ Ngọc sao? Tần Mội Phù nghi hoặc. Không phải, con không phải có ý như vậy, ý của con là thành tựu sau này của hắn nhất định là sẽ cao hơn Công Tôn Chỉ Ngọc. Cô ta tưởng mượn cha hiểu lầm ý mình cho nên lập tức xua tay nói. Tần Mội Phù bỗng nhiên nói một cách nghiêm túc. Lai lịch của cậu ta con nhất định phải điều tra rõ ràng. Sau khi cậu ta thắng Công Tôn Chỉ Ngọc thì ta cũng đã suy nghĩ lại một chút. Chuyện này nhìn giống như là may mắn nhưng kỳ thực cũng có khả năng cậu ta cố ý để cho nó trở nên may mắn như vậy. Bởi vì nó quá mức trùng hợp, cho nên nếu thực sự là do cậu ta cố ý làm vậy thì quả thực là cậu ta quá mức đáng sợ. Người như thế nếu muốn kết thân thì nhất định phải hết sức cẩn thận, phải biết rõ được ý đồ của cậu ta trước. Tần Niệm Mân có chút buồn cười. Cha, người yên tâm đi, người này từ đâu tới làm gì con đều biết rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải cố ý làm ra vẻ may mắn như thế đâu, mà thực sự may mắn. Tần Niệm Mân nói tới đây bỗng nhiên cảm giác được có điều không đúng, người mà lúc nãy cô đang nói tới là Diệp Mặc mà, tuy rằng lai lịch của Diệp Mặc cô cũng hiểu rõ, nhưng Diệp Mặc với cô lại không có chút quan hệ nào, cô hẳn phải quan tâm tới Ngạn Húc Thao mới đúng. Nhưng hiện giờ Ngạn Húc Thao đang ở trong tinh vực hỗn độn, cô đâu thể biết được tin tức gì. Ngày trước cùng Ngạn Húc Thao du sơn ngoạn thủy, cô cũng không hỏi xem hắn tới từ đâu. Tần Bội Phù thì lại không hề để ý tới cách suy nghĩ của Tần Niệm Mân, chỉ gật đầu rồi hỏi tiếp. Xác thực là thế, vì cho dù là cố ý thì cũng không phải là khả năng lớn lắm. Còn lấy đi của ta một tờ liệt không phù, có phải cấp cho cậu ta để đi tinh vực hỗn độn hay không? Vâng, thưa cha. Lần này Tần Niệm Mân không hề giấu giếm bởi vì Ngạn Húc Thao đã ở tinh vực hỗn độn rồi, chính mình có thừa nhận cũng chẳng có vấn đề gì. Dừng lại một chút thì cô sợ cha hỏi tiếp liền nhanh chóng nói trước. Hắn nói rằng muốn nhanh chóng thăng cấp tới kim tiên hậu kỳ nữa. Tần Bội Phù gật đầu. Tốt lắm, có nghị lực, có lòng tranh đấu, lại là một tiên đan sư. Niệm Mân, con chọn cái cậu Diệp Mặc này ta cảm thấy rất khá. Tuy rằng tính cách thì không đủ ổn trọng nhưng cũng không phải là quá trọng yếu đâu. Trong lòng Tần Niệm Mân thì âm thầm buồn cười, nghĩ tới việc Ngạn Húc Thao so với Diệp Mặc còn mạnh hơn. Đến lúc đó sau khi Ngạn Húc Thao rời khỏi tinh vực hỗn độn, không biết cha mình còn tán dương thế nào nữa. Lúc này ở Viễn Tinh Ổ, đây không phải là một cái bến tàu, cũng không phải một tòa thành hay tiên trấn nào cả, mà đây chỉ là một quảng trường lớn, có vô số những cửa hàng xung quanh. Quảng trường này khác với những quảng trường khác ở chỗ là toàn bộ nơi này đều được bao phủ bởi một tầng sương mù mờ ảo. Thần thức căn bản không thể nào quét vào được, xác thực là một mảnh hư không. Đương nhiên nếu là hư không thì không thể nào mở cửa hàng để buôn bán được. Dọc theo quảng trường này có rất nhiều tu sĩ đang bàn luận với nhau hoặc là rảnh rỗi trò chuyện ở trong các quầy hàng vỉa hè. Ở giữa quảng trường này có một truyền tống trận rất lớn, thi thoảng là có tu sĩ được truyền tống từ trong ra. Những tu sĩ mới tới này cũng đều giống như người khác đứng chờ dọc theo quảng trường hoặc là đi tìm kiếm tiểu đội để gia nhập. Bởi vì bất cứ ai tới đây cũng biết nơi này là lối vào của tinh vực hỗn độn, mà tất cả bọn họ hầu hết đều muốn tiến vào tinh vực hỗn độn để thí luyện. Đây chính là quảng trường gần nhất đi thông tinh vực hỗn độn ở Cực Phong Thiên. Ngoài trừ những người chủ động tới đây mở cửa hàng buôn bán, thì những tu sĩ còn lại tới Viễn Tinh Ổ ở Cực Phong Thiên đều là vì muốn tiến vào tinh vực hỗn độn cả. Những người này sở dĩ không lập tức đi là bởi vì bọn họ muốn tìm cho tổ đội của mình đủ quân số. Sau đó thì mới cùng nhau tiến vào tinh vực hỗn độn. Nhiều người cùng tiến vào tinh vực hỗn độn thì chỗ tốt càng nhiều. Thứ nhất là vì nếu như có nhiều người đi cùng thì trên đường dù có gặp phải lốc xoáy hư không hoặc là yêu thú hư không, họ cũng có thể chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai là sau khi tới khu vực rào cản của tinh vực hỗn độn, cần có nhiều người cùng nhau thi triển liệt không phù mới có thể có được nhiều cơ hội phá mở không gian tiến vào tinh vực. Nếu như chỉ có một người tới khu vực rào cản của tinh vực hỗn độn thì cho dù có liệt không phù cũng chưa chắc đã vào được. Điểm này thì Diệp Mặc không biết, Tần Niệm Mân cũng không nói cho hắn biết. Cũng không phải cô ta cố ý không nói, mà là vì trước đó đã có không ít người đi tới tinh vực hỗn độn rồi. Hiện tại tu sĩ nào thuộc về 11 hạ thiên vực thì cũng đều từ cực phong thiên tiến vào, sau đó tụ tập ở viễn tinh ổ, cho nên Diệp Mặc có thể tùy tiện đi tới sẽ gặp được rất nhiều tu sĩ cùng chung chí hướng. Đương nhiên còn có một điều chính là bản thân cô cũng chưa từng tiến vào tinh vực hỗn độn nên không biết. Có một số người đã thành lập xong tổ đội dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng nhanh chóng làm quen, sau tới chạy tới một bên cái quảng trường đầy sương mù kia, rất nhanh biến mất trong hư không mờ ảo. Nhưng tu sĩ tới sau cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm tiểu đội thích hợp, rất nhiều người muốn cho thực lực tiểu đội mạnh mẽ hơn, thậm chí còn dơ lên cả chiêu bài quảng cáo trực tiếp ghi rõ là tổ đội của mình, cần tu sĩ có tu vi thế nào, pháp bảo phi hành đẳng cấp gì thì mới được tham gia. Còn Diệp Mặc thì vì nhờ tốc độ của Âu Vân Chỉ Thanh Nguyệt đã nhanh hơn, hơn nữa Âu Vân Trì lại là do hắn luyện chế cho nên tốc độ còn hơn cả loại phi hành tiên khí trung phẩm bình thường, vốn là cần phải 10 ngày mới đến được truyền tống trận của Cung Hoa Thiên, hắn chỉ mất thời gian 5 ngày đã tới. Sau khi tới truyền tống trận của Cung Hoa Thiên, Diệp Mặc trước tiên thông qua truyền tống trận đi tới viễn tinh ổ của Cực Phong Thiên. Sau khi được truyền tống trận đưa tới viễn tinh ổ, Diệp Mặc cũng có chút say say. Cái truyền tống trận này là truyền tống với khoảng cách cực kỳ xa, khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng cảm giác có chút choáng váng như chơi thuốc. Hắn chỉ có thể bố trí được truyền tống trận, nhưng truyền tống trận kiểu này thì hắn ngay cả một cây trận kỳ cũng không luyện chế ra nổi. À, vì sao hắn cũng tới? Người này không phải muốn đi vào tinh vực hỗn độn đấy chứ? Hải Xuyên Võ lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, bởi vì tiểu đội của họ còn chưa đủ người, mà sư muội Trần Băng Du của y thì lại không muốn gia nhập, cho nên y không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý đặt về phía truyền tống trận. Không ngờ y lại thấy Diệp Mặc đi ra từ truyền tống trận, khiến y cảm thấy thất vọng. Trần Băng Du cũng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, cô cũng không hiểu tại sao Diệp Mặc lại phải tới chỗ này. Hắn không phải nói có việc cần gấp sao? Lẽ nào việc gấp của hắn là đi tới tinh vực hỗn độn? Cho dù muốn đi tinh vực hỗn độn thì một tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ như hắn sao có thể đi được? Kim tiên sơ kỳ muốn vào tinh vực hỗn độn có khác nào chịu chết đâu. Thần thức Diệp Mặc quét một chút tại quảng trường, dừng ở ba chữ viễn tinh ổ rõ ràng. Tu sĩ trên quảng trường rất nhiều, Diệp Mặc rất nhanh cũng phát hiện tu vi của hắn ở đây là thấp nhất. Cho dù là các tu sĩ bày hàng vỉa hè, chí ít cũng là tu sĩ kim tiên hậu kỳ. Rất nhiều tu sĩ đứng trên quảng trường đã đạt tới huyền tiên, cũng có một số tu vi kim tiên hậu kỳ và viên mãn, nhưng không có kim tiên trung kỳ nào, chứ đừng nói tới kim tiên sơ kỳ như hắn. Một tu sĩ kim tiên sơ kỳ như hắn thì ở Hắc Lô Trấn cũng không có gì nổi bật, nhưng ở nơi này thì lại giống như hạc giữa bầy gà vậy. Hóa ra là vì tu vi của ta thuộc loại thấp nhất, Diệp Mặc không biết nói gì, chỉ sờ mũi thôi. Thần thức quán đồng thời cũng quét tới Chân Băng Du và Hải Xuyên Võ, nhưng hắn không nghĩ là mình sẽ bắt chuyện với họ. Từ sau khi rời khỏi Cực Kiếm Môn thì hắn đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Cực Kiếm Môn nữa. Diệp Mặc đi tới trước mặt một tu sĩ kim tiên viên mãn ôm quyền nói: "Anh bạn, xin hỏi nơi này có phải tiến vào tinh vực hỗn độn hay không?" Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia nhìn Diệp Mặc một chút sau đó lập tức gật đầu. "Không sai, nơi này chính là viễn tinh ổ, nếu muốn đi tới tinh vực hỗn độn thì chính là phải đi từ đây." "Vậy làm thế nào để tiến vào tinh vực hỗn độn?" Diệp Mặc hỏi thêm một câu. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia cũng không chú ý, vì nhất nhiều tu sĩ đều là lần đầu tiên tới đây, không biết gì cũng là chuyện bình thường. Điều không bình thường duy nhất là tu vi của người đang hỏi này quá thấp. Y chỉ vào màn sương mù ở viễn tinh ổ rồi nói, đi vào từ bên đó. Sau đó trực tiếp phi hành nửa tháng cho đến một tháng là có thể tới được rào cản của tinh vực hỗn độn. Ở khu vực rào cản này thì mọi người sẽ phải cùng nhau kích phát liệt khung phù, phá vỡ không gian lối vào của tinh vực hỗn độn thì mới có thể tiến vào được. Đa tạ anh bạn. Diệp Mặc tranh thủ cảm ơn một câu sau đó lập tức đi tới trước màn sương mù lượn lờ kia. Tu sĩ kim tiên vừa rồi chỉ đường cho Diệp Mặc thấy hắn làm vậy thì nhất thời liền ngây dại, tự mình lẩm bẩm. Hắn không phải định một mình tiến vào tinh vực hỗn độn đấy chứ. Vốn dĩ Chân Băng Du thấy Diệp Mặc là kim tiên sơ kỳ đến một nơi xa xôi như vậy sẽ cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ thấy Diệp Mặc chỉ hỏi vài câu đã một thân một mình tiến vào hư không thiên vực, tiến vào tinh vực hỗn độn, Chân Băng Du càng trợn mắt há mồm. Cô quả thực không ngờ lại có loại người cuồng vọng như vậy. Huyền tiên viên mãn hay thậm chí đại tiên cũng ít người dám một thân một mình tiến vào tinh vực hỗn độn. Tên này chẳng lẽ cố ý đến đây để tự sát hay sao? Lúc này những tiên nhân còn lại đứng chung quanh cũng sững người, nhưng phần lớn mọi người đều lập tức hiểu ra. Tên kim tiên sơ kỳ mới đến này căn bản không biết quy củ, lại cho rằng đến tinh vực hỗn độn chỉ cần một mình là có thể vào trong. Đúng là thằng ngốc. Mà không sai, lúc này Diệp Mặc ở trong mắt người khác là một thằng ngốc, không ai đứng nhắc nhở hắn một câu. Một tu sĩ kim tiên sơ kỳ cho mọi người xem náo nhiệt cũng được rồi. Ngược lại mọi người trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm. Huống hồ cái mạng nhỏ của một kim tiên sơ kỳ, căn bản cũng không ai thèm để ý. Diệp Mặc cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì hắn lại không nói lên được. Hắn cũng không cho rằng là tu sĩ kim tiên vừa nãy lừa hắn, trực giác của hắn cho rằng nơi này cứ càng tiến vào trong đó thì chính là tinh vực hỗn độn. Đúng vào lúc hắn sắp tiến vào hư không dày đặc sương mù kia, thì một bóng dáng màu xanh nhạt chặn trước mặt hắn. Anh lại không muốn sống nữa à? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Diệp Mặc vừa nhìn lại nhận ra người con gái băng du kia. Lần đầu tiên nói mình không muốn sống nữa à? Lần này lại nói mình lại không muốn sống nữa à? Cảm giác cô cứ mở miệng là nói mình không muốn sống. Lần này Diệp Mặc ngược lại cũng không tức giận. Lúc trước người con gái này cản mình lại quả thực đã cứu một mạng. Nếu không đụng độ với Tự Tại Vương kia thì hắn làm gì còn sống đến bây giờ? Băng du sư tỷ, tôi sống rất tốt, tại sao lại nói không muốn sống nữa? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Tân Băng Du hừ lạnh một tiếng. Anh cho rằng rất nhiều người trong này không phải đến tinh vực hỗn độn hay sao? Tại sao người ta không đi bây giờ? Tại sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi lại, hỏi rồi mới biết câu hỏi của mình có chút ngu. Những người này không đi thì chắc chắn là vì bây giờ không thể đi được. Tân Băng Du lạnh lùng nói. Từ đây tiến vào đúng là hư không thiên vực. Một mình vào hư không thiên vực trừ phi anh là đại tiên, nếu không chẳng khác gì đi nộp mạng. Hơn nữa đến khu vực rào cản của tinh vực hỗn độn, cần phải mấy chục thậm chí mấy trăm tấm liệt không phủ mới có thể phá được. Một mình anh vào trong đó, tôi nói anh đi tìm chết còn là khách khí. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại những tu sĩ còn đang đứng chung quanh viễn tinh ổ, lúc này mới biết những người này âm hiểm đến mức nào, không ngờ lại lấy mình ra làm trò đùa, không qua nhắc nhở cả. Cảm ơn Băng Du sư tỷ, cô lại cứu tôi một mạng. Diệp Mặc mặc dù không cho rằng là mình vào hư không thiên vực sẽ chết, nhưng nhiều người như vậy không vào rõ ràng là hư không thiên vực này rất nguy hiểm. Nguy hiểm chỉ là thứ yếu, cái chính là nếu không có ai tiến vào vậy thì liệt không phù của hắn cũng vô dụng. Chân Băng Du cũng không nhìn Diệp Mặc, trực tiếp quay về vị trí cũ. Diệp Mặc quay đầu lại thấy một tên kim tiên hậu kỳ nhỏ gầy cũng vừa lướt quay đầu lại, lập tức khách khí gọi gã lại hỏi, vị bằng hữu này chắc cũng đến cản tôi vào đó phải không? Tên tu sĩ nhỏ gầy kia gật đầu, đúng vậy. Hư không thiên vực đến tinh vực hỗn độn, một mình anh không đi được đâu, cần phải có tổ đội. Anh xem, bên đó có rất nhiều tu sĩ dơ biển, bọn họ là đang kéo người thành tổ đội. Tôi vừa định chặn anh lại thì đã có người chặn rồi. Cảm ơn anh, tôi là Diệp Mặc, tán con nhà bà tu. Diệp Mặc lập tức cảm kích ôm quyền nói. Tên tu sĩ nhỏ gầy kia cũng khách khí đáp lễ. Tôi là Hôi Minh Lập, đến từ Đạo Tinh Môn, Đại Trí Tiên Môn của Ngọc Hoàng Thiên. Tôi cũng đã tìm được tổ đội của mình. Anh nhanh chóng tìm người hợp thành tổ đội đi. Thấy Thôi Minh Lập quay về, Diệp Mặc thở dài. Tên Thôi Minh Lập này đúng là người có lòng nhiệt tình. Trong này có nhiều người như vậy, thấy hắn một mình tiến vào hư không thiên vực, ngoại trừ Băng Du quen biết hắn thì chỉ có mỗi mình Thôi Minh Lập. Còn Băng Du tại sao chặn hắn lại, Diệp Mặc cũng biết, đó là vì Tần Niệm Mân. Nếu hắn không quen biết Tần Niệm Mân thì Băng Du chắc chắn sẽ không đứng ra chặn hắn. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng nhận cái ân tình này của cô. Cho dù Diệp Mặc rất không muốn lập tổ đội cùng người khác thì bây giờ cũng đành phải tìm người để hợp thành tổ đội. Nếu không với tu vi của hắn thì cũng không thể nào có người tự tìm đến hắn được. Chỉ có điều Diệp Mặc liếc nhìn một vòng liền thất vọng, yêu cầu trên những tấm biển được giơ lên kia thì hắn đều không đáp ứng được, thấp nhất cũng phải là kim tiên hậu kỳ, hơn nữa còn có tiên khí phi hành hạ phẩm. Tiên khí phi hành hạ phẩm Diệp Mặc có nhưng đáng tiếc là hắn cách kim tiên hậu kỳ xa cả trăm vạn dặm. Một tu sĩ kim tiên sơ kỳ bình thường muốn thăng cấp lên hậu kỳ cũng cần tốn mấy ngàn năm, đương nhiên cũng có một số người tư chất tốt, hoặc là những tu sĩ xuất thân từ tông môn lớn, chỉ cần mấy trăm năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ bậc này, thậm chí tốc độ tu luyện thăng cấp nhanh nhất mấy chục năm cũng không phải không có khả năng. Bất luận là tốc độ tu luyện có nhanh bao nhiêu thì khoảng cách giữa kim tiên sơ kỳ và hậu kỳ cũng không phải nói vượt qua là vượt qua đơn giản như vậy. Diệp Mặc cuối cùng chỉ có thể hướng về một cái bảng biển yêu cầu thấp nhất là kim tiên hậu kỳ. Người rơi tấm bảng là một kim tiên viên mãn, gã nhìn thấy Diệp Mặc bước tới liền nhíu mày. Tôi có thể vào tổ đội của anh không? Diệp Mặc thấy tên này nhíu mày trong lòng cũng thầm than, nhưng vẫn chủ động hỏi một câu. Tu sĩ kim tiên viên mãn kia khách khí nói, xin lỗi, yêu cầu thấp nhất của chúng tôi là kim tiên hậu kỳ, anh chỉ là kim tiên sơ kỳ. Tôi nghĩ tôi sẽ không kéo đoàn đội về phía sau đâu, Diệp Mặc nói lại lần nữa. Hắn biết tiểu đội này nếu như không nhận hắn thì những tổ đội khác cũng không cần. Lần này thì tên kim tiên hậu kỳ đó chỉ lắc đầu không nói. Mặc dù biết hỏi nữa cũng vô ích thì Diệp Mặc vẫn cố đi hỏi vài tiểu đội khác nhưng đều không ngoại lệ. Không có bất kỳ tổ đội nào muốn nhận một kim tiên sơ kỳ cản chân như hắn. Lúc này lại có một số tiểu đội quân số đã đủ bắt đầu tiến vào hư không thiên vực. Thậm chí có vài tiểu đội cùng nhau tiến vào. Đối với hư không thiên vực quân số thì càng đông càng tốt. Hải Xuyên Võ thấy Băng Du nhìn Diệp Mặc chằm chằm, liền đứng bên cạnh chủ động nói: "Hay là bảo Diệp Đan Sư và tiểu đội chúng ta đi?" Băng Du lạnh lùng nói: "Người ta cần sự giúp đỡ của chúng ta sao?" Hải Xuyên Võ lúc trước thấy Băng Du chủ động đến chặn Diệp Mặc lại, trong lòng cũng có chút vướng mắc. Bây giờ nghe ý tứ của cô dường như không muốn Diệp Mặc và tiểu đội của mình thì trong lòng cực kỳ thoải mái, nhưng gã cũng thở phào không nói gì thêm. Trên Băng Du đúng là không muốn Diệp Mặc tham gia tiểu đội của mình. Cô cho rằng bất luận Diệp Mặc tham gia tiểu đội nào thì cuối cùng cũng nộp mạng, để hắn không được vào tiểu đội nào ngược lại tốt cho hắn. Một khi Diệp Mặc không tìm được tổ đội thì sẽ tự động quay về, cũng sẽ không tiến vào tinh vực hỗn độn để nộp mạng. Nếu không thì tu vi kim tiên sơ kỳ của hắn đến tinh vực hỗn độn quả thực không cách nào sống sót. Tham gia vẫn phải một mình tiến vào hư không thiên vực thôi. Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi Minh Lập thấy Diệp Mặc cuối cùng không tìm được tiểu đội nào, có chút lo lắng cho hắn. Gã sở dĩ không khuyên Diệp Mặc vào hỗn độn tinh vực là vì gã cho rằng chỉ cần muốn đến tinh vực hỗn độn thì sớm đã hạ quyết tâm rồi, cũng giống như gã, không ai có thể khuyên nổi. Chỉnh sư huynh, vừa nãy tên kim tiên sơ kỳ đó. Thôi Minh Lập còn chưa nói xong thì đã bị đội trưởng có tu vi huyền tiên sơ kỳ ngắt lời. Thôi Minh Lập, cho dù nhận anh cũng chỉ là nhìn anh có nghị lực đáng khen, anh còn muốn đi giúp người khác. Nếu như anh còn nói lời này vậy thì mời đi chỗ khác cho. Cái miệng của Thôi Minh Lập có chút đắng chát, không dám nói gì thêm. Diệp Mặc mặc dù không nghe thấy lời thỉnh cầu của Thôi Minh Lập cho hắn, nhưng nhìn đội trưởng bọn họ giáo huấn Thôi Minh Lập thì lập tức biết Thôi Minh Lập chắc hẳn là muốn mình vào tiểu đội của gã, nhưng đã bị đội trưởng từ chối. Diệp Mặc liên tiếp tìm mấy tiểu đội cũng không ai tiếp nhận, trong lòng có chút buồn rầu. Những tu sĩ chung quanh dường như lại đang đứng xem náo nhiệt. Đối với dũng khí của tu sĩ kim tiên sơ kỳ như Diệp Mặc cũng có rất nhiều người kính phục. Một mình dám xông vào tinh vực hỗn độn không nói, thậm chí còn dám dùng tu vi kim tiên sơ kỳ muốn gia nhập vào tiểu đội. Nếu như đội trưởng của tiểu đội nào đó không phải là ngu lắm thì không thể nào để cho một con cóc ghẻ ký sinh gia nhập tiểu đội của mình. Tiên yêu thú hư không, đao quang hư không, rồi khe nứt hư không, còn có cả vẫn thạch hư không nữa. Những nguy hiểm ở trong hư không đó đều phải dựa vào sức mạnh tập thể mới có thể thoát khỏi. Nếu như bị một người trong đó kéo lại, nó không chừng sẽ ảnh hưởng đến toàn tiểu đội. Cho dù là có lòng tốt đi nữa, thì cũng không thể nào đặt một quả bom hiện giờ trong tiểu đội của mình được. Tu sĩ từ trong tuyển tống trận đến quảng trường càng lúc càng đông, tiểu đội cũng ngày càng nhiều. Diệp Mặc biết rằng mình chắc hẳn là rất khó có thể tìm được tủ đội nào thu nhận. Vừa lúc đó từ truyền tống trận trong quảng trường sáng lên, chỉ có điều lần này truyền đến không phải là một người mà là mấy ngàn người lận. Diệp Mặc nghi ngờ sao một lần có thể truyền tống được nhiều người như vậy, thì lại nghe tiếng xì xào của những người khác. Đây là tông môn, cực phong thiên cùng hợp lại để đến tinh vực hỗn độn thí luyện đấy mà, không ngờ một lần lại nhiều người như vậy. Một thiên vực chỉ đến chưa 3.000 người thì cũng không phải là nhiều chứ. Cũng đúng, nhưng cực phong thiên lần này giải thưởng cho top 10 thí luyện là vô cùng hậu hĩnh. Tôi nghe nói là Thái Ất Đan cộng thêm với tiên khí thượng phẩm, còn có cả một bộ hộ giáp. Hóa ra là tiểu đội đến thí luyện. Thần thức của Diệp Mặc quét vào một chút, quả nhiên phát hiện ra một đại la tiên trong nhóm, còn có vài đại chí tiên nữa. Tên đại la tiên có tu vi cao nhất đứng ra nói với mấy ngàn tu sĩ trên quảng trường. Thời gian thí luyện lần này là 2 năm, sau 2 năm chúng ta sẽ tổng kết thành tích ở đây. Tinh vực hỗn độn, nguy hiểm trùng trùng, hy vọng mọi người ở trong khi thí luyện có thể giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, những gì lên nói tôi cũng nói hết rồi, bây giờ thì tổ đội các anh tiến vào tinh vực hỗn độn đi. Đại la tiên này sau khi đơn giản nói xong vài lời, mấy ngàn tu sĩ nhanh chóng hợp thành tiểu đội tiến vào hư không thiên vực, còn vài đại chí tiên thì cũng không có đi vào cùng với đội ngũ. Trần Băng Du liếc nhìn Diệp Mặc cũng theo tiểu đội nhỏ của mình tiến vào trong hư không thiên vực. Đại la tiên nhân sau khi nói đơn giản vài lời, mấy ngàn tu sĩ nhanh chóng hợp thành các tiểu đội tiến vào hư không thiên vực, còn vài đại tiên thì cũng không đi cùng. Thì trong thời gian ngắn ngủi, quảng trường vừa nãy còn rất đông tu sĩ, bây giờ chỉ còn lác đác vài tu sĩ đang họp tổ đội, còn có một số tu sĩ bày hàng. Nhưng tu sĩ đang họp tổ đội này tu vi cũng cao hơn Diệp Mặc, Diệp Mặc rõ ràng không thể nào vào tiểu đội với họ được. Thế bộ dạng cau có của Diệp Mặc, một kim tiên bán hàng thở dài. Anh bạn này, tu vi của anh bây giờ còn thấp một chút, cho dù có người cho anh vào đội, anh vào tinh vực hỗn độn cũng không gặp được chuyện gì tốt lành đâu. Diệp Mặc ôm quyền nói với tu sĩ khuyên bảo mình, cảm ơn. Nói xong, hắn không chút do dự lại tiến vào hư không thiên vực dày đặc sương mù kia. Những tu sĩ còn lại đều sững người, bọn họ không ngờ tên kim tiên sơ kỳ bình thường này lại cố chấp đến thế. Không có ai cho hắn vào đội, hắn không ngờ một mình tiến vào. Nếu nói lần đầu tiên là hắn không biết một mình tiến vào sẽ nguy hiểm thì coi như xong, nhưng bây giờ hắn đã biết là nguy hiểm rồi mà vẫn còn một mình tiến vào trong đó. Vẫn còn có loại tu sĩ không sợ chết thế này sao? Tu sĩ không sợ chết thì ở trên tiên giới có rất nhiều, nhưng cũng không có bất kỳ tu sĩ không sợ chết nào biết rõ con đường chết mà vẫn muốn xông vào. Cho dù là vài đại tiên dẫn đầu của cực phong thiên đến thí luyện cũng có chút kinh ngạc. Khi bọn họ biết tên kim tiên này không tìm tổ đội được, thì lại chọn một mình tiến vào hư không thiên vực, mấy đại tiên đều lắc đầu. Thật là đáng tiếc. Một đại chí tiên thấy bóng dáng của Diệp Mặc biến mất trong màn sương mù dày đặc, có chút tiếc nuối nói một câu. Hắn mặc dù có một trái tim tu luyện dũng cảm, nhưng lại không có đầu óc tỉnh táo. Cho dù hôm nay không chết trong hư không thiên vực, sau này cũng chết ở chỗ khác thôi, không có gì đáng tiếc cả. Đại La Tiên có tu vi cao nhất lập tức lắc đầu. Nếu như là lúc trước nhìn thấy Tự Tại Vương thì có lẽ Diệp Mặc sẽ còn do dự, nhưng sau khi gặp được Tự Tại Vương rồi, hắn cũng biết tu vi kiến hôi như mình, nếu như không đẩy nhanh tốc độ tu vi tiến lên thì có thể là chỉ để mặc cho người ta ức hiếp thôi. Hơn nữa ở viễn tinh ổ này không ngờ ngay cả đến tư cách họp tổ đội với người khác cũng không có. Diệp Mặc dù là vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh lại được. Hắn phải có sức mạnh, phải để cho tất cả mọi người biết Diệp Mặc ta, cho dù không tổ hợp với ai cũng có thể tiến vào tinh vực hỗn độn. Huống chi nếu như chuyện gì cũng không tranh giành, sợ trước lo sau thì làm sao mà điên được, làm sao mà thành tiên. Sau khi bước vào hư không sương mù dày đặc, viễn tinh ổ sau lưng Diệp Mặc biến mất, ngay cả thần thức của hắn cũng không quét tới được. Còn lúc này hắn đã nằm trong vùng hư không mông lung. Ở trong khoảng hư không này có một số thiên thạch có tinh quang, mang theo một ít sắc màu lờ mờ ảo, nó còn tịch liêu hơn cả màn đêm u tối. Diệp Mặc phóng ra thanh nguyệt cẩn thận xông vào hư không. Hắn rất thận trọng nhưng cũng không sợ. Lúc trước một mình hắn đã từng đến khe nứt hư không, xông qua màn đao gió, rồi tắm rửa trong hư không viêm. Hắn đã từng luyện thể trong hư không sa tuyền. Cho dù hư không nơi này có mạnh hơn vô số lần so với hư không ở tu chân giới kia, nhưng mà tu vi của hắn đồng dạng cũng đã mạnh hơn vô số lần rồi, sợ quách gì. Nửa ngày sau Diệp Mặc cũng không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có một số hư không đao gió lướt qua, còn có vài đường vẫn thạch hư không, nhưng những thứ này đối với hắn không thể tạo thành thương tổn. Cái mà Diệp Mặc sợ nhất không phải những thứ này, cái sợ nhất chính là hư không lệch vị. Một khi loại hư không này xuất hiện với chút tu vi kém cỏi của hắn bây giờ, thì chắc chắn là chết trôi chết nổi. Nhưng Diệp Mặc tin rằng nơi này chắc chắn không có hư không lệch vị đâu. Nếu như nơi này có hư không lệch vị thì không thể nào lại có nhiều tiên yêu thú như vậy, vì tiên yêu thú nó cũng sợ hư không lệch vị mà. Hai ngày trôi qua, Diệp Mặc cũng không dám thư giãn. Hôm nay hắn vừa tránh thoát được vài đường vẫn thạch hư không trôi nổi thì thấy vô số ánh sáng đỏ lóe lên. Những đốm đỏ này không ngờ có thể nháy mắt được, một mùi tanh hôi lập tức tràn đến, ngay sau đó là những tiếng gầm gừ. Diệp Mặc trong lòng run sợ, hắn biết đây là tiên yêu thú hư không. Với dạng tiên yêu thú hư không Diệp Mặc cũng có xem qua giới thiệu, nơi dày đặc những đốm sáng màu đỏ chắc hẳn là lang yêu ba chân ở hư không. Lang yêu ba chân này sinh sống trong hư không theo bầy đàn, có thể tự mình tu luyện trong hư không. Hơn nữa loại lang yêu này cực thích máu thịt của tu sĩ, cho nên một khi có tu sĩ tiến vào hư không, chỉ cần không cách quá xa, bọn chúng có thể căn theo mùi vị mà lần đến, hơn nữa sẽ là tư thế vây kín chung quanh. Diệp Mặc vừa nghĩ đến những thứ này thì vô số những con lang yêu ba chân đã vây kín chung quanh hắn. Thần thức của Diệp Mặc cũng không thể phóng được quá xa trong hư không, thế nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm hắn có thể quét tới được. Còn bây giờ nơi này đã bị những con lang yêu chen trúc vây kín chung quanh, ngoại trừ số ít lang yêu ba chân là cấp 1, phần lớn đều là lang yêu ba chân cấp 2 và một ít cấp 3 nữa. Thấy những con lang yêu ba chân chen trúc mà đến, Diệp Mặc ngược lại thở phào, ít nhất thì không có lang yêu cấp 4. Một khi có lang yêu ba chân cấp 4 thì hắn chỉ có thể chạy thôi. Nói cách khác là có muốn chạy cũng chưa chắc đã thoát. Tại vì lang yêu ba chân cấp 4 đã tương đương với tu vi đại tiên rồi. Hắn chỉ là một kim tiên mà đi đối đầu với lang yêu có tu vi đại tiên thì khác nào tự tìm đường chết. Cho dù lực lượng tấn công của lang yêu ba chân hơi yếu, chỉ có một loại là đao gió, nhưng sau khi đẳng cấp của đao gió đạt đến một trình độ nhất định thì cũng có thể đơn giản lấy mạng tu sĩ. Ống, vô số tiếng gầm gừ tiến gần lại, Diệp Mặc liền phóng tử đao ra. Hắn không sợ quần chiến, lôi kiếm của hắn còn có huyễn vân sát vực đao hay thậm chí thiên hỏa cửu dương đều có thể chiến đấu quần chiến rất tốt. Lúc trước hàng tỷ con sa hồn thú bị hắn giết sạch toàn bộ, huống chi nơi này chỉ có vài chục ngàn con yêu lang ba chân. Thấy Diệp Mặc phóng ra tử đao, yêu lang ba chân lập tức bạo động, dường như cùng một lúc cả chục ngàn con yêu lang chen trúc xông tới, mà phạm vi phân bổ của yêu lang cũng dần được thu hẹp lại. Diệp Mặc thì không dám dùng thiên hỏa cửu dương. Thiên hỏa cửu dương của hắn yêu cầu với thần thức quá cao, dùng đối phó với những con yêu lang này thì thực là lãng phí. Thiên hỏa cửu dương thích hợp để dùng đối phó với linh trùng hoặc là những dạng yêu thú sợ lửa. Đương nhiên, đợi khi thiên hỏa cửu dương quán đại thành thì có thể dùng đối phó với bất kỳ một yêu thú nào. Tử đao được phóng ra mang theo những đường đao màu tím nhạt. Đường đao rất nhạt nhưng lại chi chít giữa không trung. Những sắc tím này bao phủ lên đám yêu lang dày đặc. Từng con yêu lang ba chân ở dưới sắc tím này lộ ra vẻ đặc biệt dữ tợn. Vô số những con mắt màu đỏ bị đường đao màu tím này ma hóa. Diệp Mặc phát huy huyễn vân sát vực đao đến mức lớn nhất, thậm chí là ngay cả đại đỉnh tám cực cũng không cần phải phóng ra. Những đao khí màu tím cuồng bạo hóa thành mấy chục ngàn màn đao, mấy chục màn đao rộng mấy chục trượng, dài cả trăm trượng quét ra ngoài, giống như vũ bão mịt mờ vậy. Hụt, máu huyết bắn ra tung tóe. Những con yêu lang ba chân cấp 2 và cấp 1 căn bản không thể giữ được tính mạng dưới đao vực của Diệp Mặc. Chỉ một đao hắn đã giết được gần 200 con yêu lang ba chân, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại trầm xuống mà không vui vẻ chút nào. Hắn phát hiện ra đao này của mình chém giết yêu lang phần lớn là cấp 1, cấp 2, còn yêu lang cấp 3 thì một con cũng không giết được. Lang yêu cấp 3 sau khi chúng đào khí của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thêm một vết thương. May là số lượng của chúng không nhiều, chỉ có vài chục con thôi. Lúc trước khi hắn tiêu diệt xa hồn thú thì đao vừa giáng xuống là có thể giết được hàng đống, có thể là hàng ngàn hàng vạn con. Không đợi tử đao của Diệp Mặc lại phóng ra thì có vô số những đường đao gió đã xé rách hộ giáp và đao vực của hắn, điên cuồng đánh lên người hắn. Hụt, cũng giống như vừa rồi Diệp Mặc chém giết lang yêu, những đường đao gió này đánh lên người hắn cũng mang theo những đường máu tươi. Đao gió do lang yêu cấp 1 đánh lên người hắn thì không ảnh hưởng, cấp 2 cũng chỉ để lại chút dấu vết, nhưng đao gió của lang yêu cấp 3 lập tức khi đánh lên người của Diệp Mặc thì văng máu ra, dẫn theo những đường rách. Diệp Mặc biết rõ lúc này hắn căn bản không thể phòng ngự được, một khi phòng ngự thì chính là kéo dài thời gian, mà thời gian kéo dài đối với hắn không phải là chuyện tốt. Chỉ cần hắn phóng ra đại đỉnh tám cực là tạm thời có thể tránh được bị thương, uy lực tấn công đồng thời cũng giảm đi nhiều. Đơn phương độc mã đánh thì còn không nhìn ra, nhưng cả bầy tấn công thì hết sức rõ ràng. Thời gian lâu dần thì ai biết được còn có lang yêu mạnh mẽ nào đến nữa không. Nếu như lang yêu càng lúc càng nhiều thì hắn chỉ có nước chờ chết. Rất nhiều con yêu lang cấp 3 thậm chí là đã có linh trí, hắn quả thực có thể trốn vào thế giới trăng vàng, nhưng một khi tin tức này bị lang yêu lộ ra thì cũng không ổn. Diệp Mặc sau khi hiểu được điều này liền phát động công pháp luyện thể thần cảnh lên tới cực điểm, đồng thời cũng dùng những đường huyễn vân sát vực đao nối tiếp nhau phóng ra. Thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chung quanh đã bao phủ hoàn toàn bởi đao khí của huyễn vân sát vực đao. Không gian hư không mịt mờ chung quanh đã hình thành một vòng xoáy màu tím. Tất cả lang yêu ba chân không ngừng bị Diệp Mặc giết chết, còn vết thương trên người Diệp Mặc cũng dần tăng nhiều. Nếu như những người chung quanh nhìn thấy cuộc đấu này, thậm chí cho rằng là hai người đang đánh nhau dã man. Anh đánh tôi một trưởng, tôi cũng trả lại anh một quyền và mõm. Còn cách làm của Diệp Mặc chính là như vậy. Hắn tận dụng tu vi luyện thể thần cảnh của mình, sau đó kiên trì mài mòn những con yêu lang ba chân này. Cái này cũng không tính là đánh nhau, mà có thể coi là tương tàn lẫn nhau. Những con lang yêu ba chân bị mồi máu, kích động yêu tính, càng thêm điên cuồng xông vào vòng xoáy tím của Diệp Mặc. Không chút để ý, chỉ cần tiến vào trong là sẽ bị giết chết. Diệp Mặc thì không ngừng cắn nuốt đan dược, rồi phóng ra huyễn vân sát vực đao. Lúc này hắn cũng đã trở thành người máu, số máu đó cũng có của hắn, có của lang yêu. Loại chém giết như thế này mà không có đan dược thì Diệp Mặc sẽ sớm không trụ nổi. Cùng với những con lang yêu cấp 3 liên tục bị chém chết, Diệp Mặc đã dần thấy phần thắng nghiêng về phía hắn. Lang yêu hư không tuyệt đối là một hệ yêu thú hư không cực kỳ điên cuồng, nhưng loại điên cuồng này, Diệp Mặc liều mạng sống chết với nó cũng bắt đầu cảm thấy lộn xộn rồi. Những lang yêu này không ngừng bị Diệp Mặc chém chết, thi thể chất đống trong hư không. Có một số càng là trong nháy mắt bị hư không loạn lưu cuốn đi. Lại có mấy con lang yêu cấp 3 bị Diệp Mặc giết chết, đao gió trên người Diệp Mặc càng trúng càng ít. Còn một con lang yêu vẫn đứng sau cùng cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mấy chục ngàn con lang yêu trong này toàn quân bị diệt, không còn con nào sót lại. Đúng lúc con lang yêu đó đang suy nghĩ muốn rút lui, còn là lúc phấn độc tấn công mạnh nữa, thì hư không có từng trận nổ vang chuyển đến. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục tia sét liền giáng xuống, nhưng tia sét này giáng trúng vào đám lang yêu cấp 2, nháy mắt chết thành một đoàn. Diệp Mặc sở dĩ đến bây giờ mới phóng ra lôi kiếm chính là hắn sợ thi triển quá sớm, thì thần thức và chân nguyên trụ không nổi. Bây giờ lang yêu cũng đã lộn xộn rồi, rõ ràng chúng không trụ được nữa. Giống như là sức quân ở trong chiến tranh vậy, lúc này là thời điểm tốt nhất để phóng lôi kiếm. Ống! Lang yêu cuối cùng biết được sự lợi hại của Diệp Mặc, con cầm đầu gầm lên một tiếng, gần 20.000 con lang yêu còn lại cũng kêu gào rồi nhanh chóng rút lui, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Diệp Mặc thở phào, nếu như những con lang yêu này không rút, hắn cho dù cuối cùng có thắng thì cũng thảm hại, cuối cùng chỉ có thể chui vào thế giới trăng vàng để dưỡng thương. Còn lúc này Diệp Mặc cũng không vào thế giới trăng vàng mà ở lại trong hư không thiên vực. Thần thức quán căn bản không quét được xa, ai biết được là có bao nhiêu đại năng có thể nhìn trộm hắn. Khả năng này là rất nhỏ nhưng hắn lại không thể không cẩn thận. Có cao thủ kinh khủng như Tự Tại Vương thì hắn cũng biết được là sức mạnh của mình ở tiên giới kém đến mức không thể kém hơn. Cho nên không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng thế giới trăng vàng. Sau khi nuốt vào mấy viên đan dược trị thương, Diệp Mặc bắt đầu thu lấy tiên yêu đan của lang yêu ba chân mà mình lấy được. Vụ chém giết vừa nãy, hắn ít nhất cũng đã giết được mấy chục ngàn con lang yêu. Còn những tiên yêu đan của lang yêu cấp 1, Diệp Mặc căn bản không để ý. Tiên yêu đan của lang yêu cấp 2 và cấp 3, hắn thu cũng được gần chục ngàn viên. Còn thi thể thì đã bị không gian loạn lưu cuốn đi. Suốt một ngày chém giết với lang yêu, thân thể Diệp Mặc cũng không nhìn ra được chỗ nào còn lành lặn. Đầu đầu cũng là vết chém, vết cắt và máu me. Diệp Mặc cũng không quá lo, hắn biết tình trạng bây giờ thoạt nhìn đáng sợ, chứ thực ra vết thương này cũng chỉ do mấy con lang yêu cấp 3 để lại. Còn lang yêu cấp 2 mặc dù lợi hại nhưng vết thương để lại không sâu, dưới tác dụng đan dược thì cũng bắt đầu liền vết. Lực tấn công của lang yêu cấp 3 trong hư không cũng kém xa so với những con tiên yêu thú cấp 3, chứ nếu không thì hắn sẽ còn bị thương nặng hơn rất nhiều. Sự nguy hiểm của thiên vực hư không quả nhiên là trùng trùng điệp điệp. Diệp Mặc lúc này đã hiểu tại sao những người đó phải hợp thành tổ đội, gặp được đám yêu lang thế này, họ cũng không e ngại. Có lẽ những con yêu lang này căn bản không dám đấu cùng với một đội, mà bản thân chỉ có một mình, rõ ràng là miếng mồi ngon ngọt trước miệng bọn chúng. Chỉ có điều bọn yêu lang đó không ngờ miếng mồi này lại khó nuốt như vậy. Hắn có thể chiến thắng nhiều yêu lang như thế đơn giản bởi vì hắn đã đạt tới tu vi luyện thể thần cảnh. Nếu không hắn ngoại trừ trốn vào thế giới trăng vàng thì chẳng có cách nào. Diệp Mặc gác tử đao lên lưng không thu lại nữa. Sự nguy hiểm trong này rất nhiều, pháp bảo cũng không cần thiết thu lại. Sau khi có kinh nghiệm chiến đấu với yêu lang ba chân trong hư không, Diệp Mặc khống chế tốc độ của Thanh Nguyệt nhanh hơn. Sau ba ngày hắn lần nữa gặp được một đám vẫn thạch hư không. So với đám lẻ tẻ lúc trước thì cái này quả thực giống như yêu lang vậy, nó phủ kín mà cuộn đến, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh lại. Lần này Diệp Mặc lại phóng ra đại đỉnh tạm cực, mặc dù bị vẫn thạch va chạm lại bị lần nữa trọng thương nhưng hắn cuối cùng cũng xông qua được. Còn phía sau gặp lại mấy đao gió hư không lẻ tẻ, những thứ này cũng không tính là lợi hại, chỉ là cho Diệp Mặc thêm vài vết thương nữa mà thôi. Trải qua một loạt những nguy hiểm này, Diệp Mặc càng nhận thức được sự quan trọng của việc luyện thể. Nếu như hắn không lên tới luyện thể thần cảnh thì sớm đã là một bộ hài cốt ở đây rồi. Nửa tháng sau, Diệp Mặc kéo theo chi chít vết thương trên người đến bên ngoài một trận pháp hư không. Xung quanh trận pháp hư không này bị bao bọc bởi một khối vẫn thạch cực lớn có chu vi mấy chục ngàn mét vuông. Khối thiên thạch này cố định trong hư không, còn những tia sáng phát ra từ trong trận pháp hư không đó rõ ràng là ánh sáng tụ quang tiên trận. Ở bên phải trận pháp này có vài chữ lớn màu vàng: Vẫn Thạch Môn Hỗn Độn Tinh Vực. Đối diện với khối thiên thạch cực lớn này có một tấm chắn hình gợn sóng, Diệp Mặc đoán chừng đây là tấm chắn để tiến vào hỗn độn tinh vực đây. Từ đây chắc hẳn là lối vào hỗn độn tinh vực để hắn thở dài. Nửa tháng thời gian, hắn đánh sống đánh chết trong hư không thiên vực cũng không phải là không có tác dụng gì. Tiên nguyên và thần thức của hắn không ngừng được rèn luyện khi đánh nhau và chống cự với đao gió hư không với vẫn thạch. Ngay cả cơ thể cũng thông qua những bài rèn luyện này mà khoảng cách đến thần cảnh hậu kỳ chỉ còn một bước ngắn. Lúc này thân thể của hắn cũng ít góc cạnh hơn nửa tháng trước rất nhiều, còn khí tức cường hãn của tu sĩ thì lại đậm hơn. Diệp Mặc nhảy vào trận pháp hư không này đáp xuống gối vẫn thạch cực lớn, phát hiện nơi này còn có hơn ngàn người nữa. Một số tu sĩ còn đang nghỉ ngơi hồi phục, một số thì đang lấy liệt không phù, chuẩn bị tiến vào hỗn độn tinh vực. Đương nhiên vẫn có một bộ phận tu sĩ bước ra từ hỗn độn tinh vực. Những tu sĩ này đợi những người còn lại ở trong này chuẩn bị kết đội mà rời khỏi nơi đây. Còn có một số tu sĩ cá biệt khác thì đến làm ăn. Nơi này là lối vào của hỗn độn tinh vực và cũng là lối ra. Những tu sĩ đến làm ăn này phải mạo hiểm cực lớn, nhưng sau khi đến đây rồi thì cũng thu hoạch rất đáng kể. Có rất nhiều tu sĩ bất luận là tiến vào hỗn độn tinh vực hay từ trong hỗn độn tinh vực đi ra thì đều lấy đồ thừa trong tay mình ra trao đổi. Diệp Mặc vừa tiến tới lập tức thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ. Trong này là cửa vào quan trọng của hỗn độn tinh vực cho nên đến nơi này đương nhiên là để tiến vào hỗn độn tinh vực. Nhưng mà tu sĩ đến nơi đây đa phần đều kết đội, trước giờ chưa từng có tu sĩ nào dưới đại tiên có thể một mình tiến vào. Cho dù là tu sĩ đại tiên bình thường cũng không muốn một mình băng qua hỗn hư không thiên vực. Bảy yêu thú trong hư không thiên vực, từng đám vẫn thạch, từng loạt đao gió, tất cả những thứ này chỉ có đông người mới chặn lại được, một mình căn bản không thể thông qua. Còn bây giờ những tu sĩ đang ở cửa vào hỗn độn tinh vực lại nhìn thấy một mực mình Diệp Mặc xông đến nơi này. Dường như tất cả tu sĩ biết chuyện gì đang xảy ra đều sững người. Họ hoàn toàn không dám tin vào những gì mình thấy. Không ai cho Diệp Mặc vào đội, có rất nhiều người đều biết, nhưng những người này đều không ngờ tên kim tiên sơ kỳ này lại dám một mình đi tới. Trên người Diệp Mặc vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, một tiên khí hạ phẩm tầm thường to bản đeo sau lưng. Lúc này hắn trông giống không giống một tiên nhân, mà giống như một hiệp sĩ lưu lạc giang hồ. Trên người hắn mặc dù vết máu loang lổ, đầu tóc lộn xộn, nhưng trên người lại tỏa ra khí thế ác liệt hung hãn, giống như một thanh đao dài không thể nào bị vỏ đao che lấp đi sự sắc bén. Cho dù ở trong vỏ đao thì cũng mang theo khí tức tiêu sắt. Hắn thực sự lợi hại như vậy sao? Hay là sự may mắn của hắn đến mức độ tột cùng rồi? Rất nhiều tu sĩ bắt đầu lẩm bẩm trong lòng. Nơi này cũng có người bị thương, nhưng trước giờ chưa có ai thương thế như Diệp Mặc, giống như là bị người ta phanh thây xẻ thịt ra vậy. Thần thức của Diệp Mặc quét ra cũng không thấy Thôi Minh Lập đâu. Biết Thôi Minh Lập chắc hẳn đã vào trong hỗn độn tinh vực, nhưng tu sĩ mất mạng cũng có, bình thường, nhưng cũng không vượt quá một thành. Diệp Mặc tin rằng vận khí của Thôi Minh Lập sẽ không kém đến vậy, đúng lúc lại đến lượt gã mất mạng sau. Hắn nhìn vài tu sĩ bày hàng bán ở bên này liền bước tới. Bước chân của hắn cũng không phải rất nặng, nhưng có một số người lại cảm thấy âm thanh như đạp lên trái tim mình vậy, sinh ra lực công kích cường hãn. Đội trưởng của vài tiểu đội từ chối Diệp Mặc lại càng khiếp sợ nhìn hắn. Mặc dù bọn họ tin rằng Diệp Mặc chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ, cũng không phải đối thủ của họ, nhưng bây giờ nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Mặc lại cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn chắc là chỉ có vận khí tương đối tốt mà thôi, đoán chừng nhiều nhất cũng gặp được vài con tiên yêu thú cấp 1, cấp 2, nếu không hắn làm sao có thể đến được cửa thiên thạch của hỗn độn tinh vực cơ chứ. Trần Băng Du cũng chưa tiến vào hỗn độn tinh vực, đúng lúc cô định vào trong, Diệp Mặc lại với cách chấn động như vậy mà tiến vào, cô đến bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Có thể tu luyện đến huyền tiên sơ kỳ cô cũng thấy nhiều tu sĩ điên cuồng, nhưng hôm nay cô mới biết so với sự điên cuồng của Diệp Mặc thì sự dốc sức của những người khác chỉ là liều mạng mà thôi. Còn sự điên cuồng này của Diệp Mặc quả thực chính là nộp mạng. Một mình hắn xông qua hư không thiên vực mà vẫn còn chưa mất mạng. Phải nói là hắn cực kỳ may mắn, hoặc là nói hắn không thể mà nói theo lý thường được. Tên Diệp Đan Sư này đúng là may mắn quá nhỉ, lá gan cũng không nhỏ đâu. Chứ có điều nếu như này chẳng may xảy ra chuyện gì, Niệm Mân sư muội. Ai? Hải Xuyên Võ thấy Chân Băng Du vẫn chấn động nhìn Diệp Mặc liền ghen tức nói một câu. Chân Băng Du cũng không nghe rõ lời của Hải Xuyên Võ, chỉ đồng ý theo bản năng. Cô còn đang suy nghĩ Diệp Mặc rốt cuộc làm thế nào mà đến được đây. Một tu sĩ kim tiên sơ kỳ có thể băng qua hư không thiên vực, đến lối vào của hỗn độn tinh vực để cô quả thực khó có thể tin. Cô không cho rằng là Diệp Mặc ẩn giấu tu vi. Cô tin rằng nếu như Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, thì cho dù cô không nhìn ra cũng có thể cảm nhận được. Trên thực tế, cô không nhìn ra cũng chả cảm nhận được gì. Thấy Băng Du vẫn nhìn Diệp Mặc chằm chằm, Hải Xuyên Võ cũng cảm thấy mất hứng, gã lấy ra liệt không phủ mà nói. Băng Du sư muội, chúng ta có cần vào hỗn độn tinh vực luôn không? Lần này Băng Du đến trả lời cũng không thèm trả lời, cô cũng đã nghe thấy rõ ràng Diệp Mặc đang hỏi giá cả của tiên yêu đan. Mặc dù Diệp Mặc chỉ là kim tiên sơ kỳ, nhưng một mình hắn từ trong hư không tinh vực đến được vẫn thạch môn của hỗn độn tinh vực thì làm sao có thể là loại người đơn giản được. Tên kim tiên kinh doanh kia thậm chí còn đứng dậy ôm quyền nói với Diệp Mặc, giá cả tiên yêu đan hư không cấp 1 dao động từ khoảng 30 cho đến 80 tiên tinh thượng phẩm, tiên yêu đan hư không cấp 2 thì trong khoảng 100 đến 300, tiên yêu đan hư không cấp 3 thì từ 1.000 đến 2.000 tiên tinh thượng phẩm. Đắt như vậy sao? Diệp Mặc nghe thế lập tức sững người ra. Quả thực là đáng tiếc, ngay lập tức Diệp Mặc thấy tiếc nuối rồi. Một số tiên yêu đan của yêu thú cấp 1 hắn không lấy, hắn sở dĩ không lấy là vì hắn biết giá của tiên yêu thú cấp 1. Ở Hắc Lô Trấn, yêu đan của tiên yêu thú cấp 1 vào khoảng mấy tiên tinh thượng phẩm, cao nhất cũng quá mà khó mà qua được 20 tiên tinh. Tại sao ở nơi này giá lại cao như vậy? Không đắt không đắt, tiên yêu thú nơi này đều thuộc vào hàng tiên yêu thú hư không, mà trong hàm lượng của yêu đan có một số khí tức hư không. Loại yêu đan này mà luyện chế ra tiên đan thì đẳng cấp tiên đan sẽ được nâng lên một bậc, hơn nữa còn giúp cho tu sĩ luyện chế không gian pháp bảo và một số cảm ngộ về đạo pháp. Tu sĩ kinh doanh kia con mắt cũng híp lại rồi, lần đầu tiên y thấy tu sĩ đứng ra bán yêu đan của yêu thú mà lại bảo người mua ra giá là báo giá hơi cao, điều này mới thực là kỳ lạ. Y cũng không tin tu sĩ đến hỗn độn tinh vực lại có thể đi mua yêu đan của tiên yêu thú trừ phi bị dở hơi. Nếu như người kinh doanh, cho dù muốn mua thì cũng sẽ không tìm đến anh ta mua, mà sẽ tìm đến đám tu sĩ bình thường chứ. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn lấy ra 4 miếng yêu đan của yêu lang ba chân, đưa cho tu sĩ kia. Mấy miếng yêu đan này thì bao nhiêu? Tu sĩ kia thấy Diệp Mặc toàn thân máu me mệt mỏi, cho rằng Diệp Mặc ít nhất cũng có mấy chục yêu đan của tiên yêu thú. Bây giờ không ngờ chỉ lấy ra có 4 miếng yêu đan, y lập tức cảm thấy có chút thất vọng, nhưng vẫn khách khí nói. Những thứ này của anh đều là nội đan của tiên yêu lang ba chân, thường gặp trong hư không. 3 miếng cấp 2 này tôi trả cho anh mỗi miếng 130 tiên tinh thượng phẩm. Còn miếng yêu đan cấp 3 kia tôi trả cho anh 1500 tiên tinh, thấy sao? Được. Diệp Mặc nói xong liền vung tay lên, một đống yêu đan chất chồng như núi trước mặt tên tu sĩ kia, và anh đếm xem, rồi tính tổng. Những tu sĩ chung quanh vốn dĩ sau khi thấy Diệp Mặc chỉ lấy ra 4 viên nội đan của yêu lang, tự khiếp sợ trong mắt đã bớt đi một nửa. Xem ra tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này vận khí quả thực là rất tốt, trên đường gặp phải có 4 con yêu lang ba chân thôi. Nhưng một kim tiên sơ kỳ có thể giết được 3 con yêu lang cấp 2, lại giết một yêu lang cấp 3 thì cũng không ai dám mỉa mai gì hắn. 4 con yêu lang này khiến hắn trọng thương như vậy cũng rất bình thường. Ngay cả Chân Băng Du cũng thở phào, cô cuối cùng cũng hiểu Diệp Mặc tại sao có thể đến được đây, hóa ra là do may mắn. Bất kỳ một tu sĩ kim tiên sơ kỳ nào trên đường chỉ gặp có 4 con yêu lang thì cũng có cơ hội chạy thoát. Nếu như có một chút bí pháp, giống như Diệp Mặc này giết được chúng cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Diệp Mặc lần nữa chất ra một đống lớn yêu đan của yêu lang ba chân hư không, gần 1000 tu sĩ đứng bên cạnh lập tức hít vào một hơi khí lạnh, từng đám chấn động nhìn hắn, đều không dám tin mà nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Nếu như Diệp Mặc nói những đội đan này đều do một mình hắn giết chết thì sẽ không ai tin. Đừng nói một mình, cho dù là tiểu đội cũng không thể giết được nhiều yêu lang như vậy, lấy được nhiều nội đan như thế, đây cũng là chuyện không thể nào. Lực tấn công của yêu lang ba chân hư không đã bỏ lại bao nhiêu yêu đan là yêu lang cấp 1 chứ? Nếu như lúc đó mình ở bên cạnh, chỉ nhặt mỗi số yêu đan đó cũng đủ phát tài. Thấy tu sĩ kinh doanh kia còn ngơ ra, Diệp Mặc nhíu mày. Anh có cần không? Nếu như cần thì đếm nhanh một chút rồi đưa tiên tinh cho tôi, còn nếu không cần thì tôi tìm người khác. Cần chứ? Tu sĩ kia vội vàng nói, lúc này y mới hiểu ra. Hóa ra lúc trước lấy ra 4 miếng yêu đan chỉ là để thăm dò giá cả. Tu sĩ này nhanh chóng kiểm kê rồi cung kính nói. Tổng cộng có 8030 miếng yêu đan cấp 2, 13 miếng yêu đan của yêu lang cấp 3, tổng cộng tiên tinh là 1.058.200 tiên tinh thượng phẩm. Đối mặt với một tiên nhân có thể giết được hơn chục ngàn con yêu lang thì bất luận có phải ẩn giấu tu vi hay không, y cũng không dám có nửa phần bất kính. Nhiều tiên tinh như vậy sao? Những tu sĩ chung quanh lại hít vào một hơi khí lạnh. Tên này chỉ đi một vòng trong hư không lại có thể kiếm bộn hơn triệu tiên tinh. Nếu như có nhiều tiên tinh có thể kiếm như vậy, vậy còn đến hỗn độn tinh vực để tu luyện làm gì? Diệp Mặc thu lại hơn triệu tiên tinh trong lòng cũng khá hài lòng. Ngồi nhà bế quan thì làm gì có nhiều tiền như vậy? Xem ra tu luyện chính là không ngừng bôn ba khắp nơi tìm kiếm tài nguyên, chỉ có chịu khó và mạo hiểm một chút thì mới có nhiều cơ hội. Lúc này những tu sĩ đó đều câm lặng, Diệp Mặc có thể lấy ra hơn chục ngàn yêu đan của tiên yêu lang, thì chỉ cần không phải thằng ngốc cũng biết được những thứ yêu lang này hẳn là do Diệp Mặc giết chết. Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, tu vi giết được cả đàn như thế này thì cũng lợi hại hơn mình 3 phần. Chân Băng Du sau khi giết vào một hơi khí lạnh cũng không dám khinh thường Diệp Mặc nữa. Mặc dù cô cũng đoán số yêu lang này do Diệp Mặc giết, nhưng cô rất hiểu Diệp Mặc, nếu như hắn ẩn giấu tu vi, ở trong cực kiếm môn sẽ bị đại tiên nhìn ra chứ. Còn Diệp Mặc sở dĩ có thể chém giết nhiều yêu lang ba chân như vậy chứng tỏ hắn có loại bí pháp, hoặc là một loại phù lục cường hãn nào đó. Muốn nói Diệp Mặc dựa vào thực lực của mình giết hết số yêu lang ba chân này thì cô có chút hoài nghi. Không phải là cô không tin, mà bởi vì điều này quá khó để người ta tin. Dù sao Diệp Mặc cũng chỉ có kim tiên sơ kỳ mà thôi. Nếu như dùng cách hỗ trợ thì có khả năng. Ở tiên giới phù lục mạnh có rất nhiều, chỉ có điều khó mà làm ra được thôi. Nếu như một tiên nhân chỉ để luyện chế ra phù lục thì đừng nói là những yêu lang này cho dù có đông gấp 10 cũng không tính là gì. Diệp Mặc cũng không đứng lên và lấy liệt không phủ để tiến vào trong hư không cùng những người khác ngay lập tức. Hắn chỉ nhắm mắt lại nuốt mấy viên đan dược và bắt đầu nghỉ ngơi. Ở trong hư không hắn một mực phải đối phó với nguy hiểm và đánh nhau liên tục, không có thời gian để nghỉ, mà vẫn thạch môn của hỗn độn tinh vực là một chỗ tốt cho tu sĩ tiến vào nghỉ ngơi. Lúc này cũng không có bất kỳ tu sĩ nào dám đến quấy rầy Diệp Mặc, cho dù có vài tu sĩ huyền tiên nghi ngờ trên người Diệp Mặc có bí mật nhưng cũng không nói gì. Sau một tuần hương, Diệp Mặc bỗng nhiên đứng dậy, tiên nguyên và thần thức đã khôi phục tương đối. Hắn thấy những tu sĩ trên bình đài của thiên thạch đã rời đi rất nhiều, lập tức lấy ra liệt không phù. Một gã kim tiên viên mãn đang đứng ở lối vào hỗn độn tinh vực, thấy Diệp Mặc lấy ra liệt không phù lập tức gọi. Thì bằng hữu, có muốn cùng chúng tôi vào hỗn độn tinh vực không? Diệp Mặc khẽ gật đầu liền đứng cùng với đám tu sĩ đó. Chân Băng Du đứng phía sau thầm thở dài. Lúc trước tên này ở viễn tinh ổ đến một tiểu đội cũng không tìm được, bây giờ xem ra hắn thoạt nhìn tài giỏi thì lập tức có người đến mời hắn. Cầm đầu đám tu sĩ này là một huyền tiên sơ kỳ, gã nhìn thấy Diệp Mặc bước tới cũng nhìn Diệp Mặc gật đầu, sau đó nói: "Khi tôi nói một thì mọi người đồng thời phóng ra liệt không phù, mở cửa chắn của hỗn độn tinh vực. 3, 2, 1, phóng." Sau khi tu sĩ huyền tiên này đếm xong gần 200 tu sĩ đồng thời phóng liệt không phù, Diệp Mặc cũng làm cùng bọn họ. Xem ra là hắn cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt, nhưng tên tu sĩ huyền tiên đó sắc mặt đại biến, bọn họ rốt cuộc có thể khẳng định Diệp Mặc lấy được nhiều yêu đan hư không như vậy đều là do hắn tự mình giết hết. Diệp Mặc nhanh chóng phóng ra liệt không phù, hơn nữa phạm vi hư không của khe nứt so với phạm vi mấy tu sĩ đứng quanh cộng lại còn lớn hơn. Mấy tên tu sĩ huyền tiên này cũng không biết, Diệp Mặc mới chỉ thi triển một nửa tiên nguyên và thần thức, hắn sợ mình quá nổi bật cho nên không có thi triển toàn bộ sức mạnh. Nhưng hắn cũng không ngờ bản thân mình chỉ thi triển một nửa tiên nguyên, phạm vi xé rách của liệt không phù cũng lớn hơn rất nhiều so với mấy tu sĩ chung quanh cộng lại. Nghĩ lại, Diệp Mặc liền hiểu ra đây là chuyện gì. Một mình hắn liều mạng chém giết bao ngày trong hư không, tiên nguyên càng thêm ngưng thực. Còn có cái nữa chính là tu vi thân mậu của Tần Bội Phù, cho nên liệt không phù của Tần Bội Phù làm ra thì sẽ lợi hại hơn so với đám đại la tiên bình thường. Chật, âm thanh giống như một miếng vải bị xé rách. Vừa nãy vách ngăn hỗn độn tinh vực còn hiện ra nhàn nhạt, dưới sự bạo liệt của mấy trăm miếng liệt không phù liền chậm chậm nứt ra thành một khe hở đen ngòm. Vào, tu sĩ huyền tiên kia quát xong liền tiến vào trong đó đầu tiên, còn những tu sĩ còn lại ai cũng xông vào. Đợi đến khi Chân Băng Du muốn nhìn xem Diệp Mặc thì lại phát hiện Diệp Mặc sớm đã biến mất. Cô kinh ngạc phát hiện ra mình không ngờ lại không nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào trong hỗn độn tinh vực từ khi nào. Băng Du sư muội, chúng ta cũng chuẩn bị vào hỗn độn tinh vực thôi. Hải Xuyên Võ đứng dậy nói. Được. Chân Băng Du khẽ gật đầu, cô cũng đã nghỉ ngơi xong. Cảm giác mát mẻ truyền đến, đây là cái đầu tiên Diệp Mặc cảm nhận được ở trong hỗn độn tinh vực, không ngờ lại thoải mái thư giãn. Thần thức quán quét quanh một chút, thần thức mặc dù không thể nào đạt tới lớn nhất, nhưng so với trong hư không đã tốt hơn một chút, nhưng thứ trong phạm vi ngàn dặm hắn đều có thể quét tới như radar. Xung quanh xem ra không có bất kỳ sinh vật nào, cũng không thấy nguy hiểm, là một mảnh hỗn độn. Phía xa dường như có vài ngôi sao điểm xuyết trong không trung, khiến cho mảnh hỗn độn này không có một chút sinh vật nào, lại được tăng thêm một chút sức sống. Diệp Mặc biết rõ hắn bây giờ cảm nhận chưa chắc đã là bản chất của hỗn độn tinh vực thực sự. Nếu như trong này quả thực không có sinh vật, vậy thì anh trai của Phong Mạch Thuần không thể nào tìm được Nê Liên. Nếu có loại Nê Liên cực phẩm đó, vậy thì chứng tỏ trong này phải có thứ tốt. Các vị, tôi đi trước đây. Một gã tu sĩ kim tiên viên mãn ôm quyền nói với đám người, chọn một hướng đi riêng rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng phần nhiều tu sĩ đều là mấy người hợp thành một tổ đi riêng. Những tu sĩ còn lại cũng bắt đầu giải tán. Nhanh chóng thì mấy trăm tu sĩ trong này dần trở nên thưa thớt. Đúng lúc Diệp Mặc định rời đi thì một tiếng hét thảm truyền đến. Tất cả tu sĩ còn chưa rời đi, đều khiếp sợ nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng hét. Một tu sĩ kim tiên hậu kỳ bị xé tan thành một màn máu, từ trên không trung rụng xuống. Diệp Mặc cũng sững sờ nhìn tu sĩ kia rơi xuống, thần thức cũng không quét được bất cứ thứ gì, càng không nhìn thấy vật gì cả. Trong này không có khe nứt không gian, cũng không có không gian đao gió. Một tên tu sĩ sao có thể vô duyên vô cớ mất mạng, hơn nữa quá trình mất mạng lại đầm đìa máu me thế kia. Vô ảnh kiêu. Một gã tu sĩ huyền tiên kinh hãi kêu lên. Cái gì gọi là vô ảnh kiêu? Một gã tu sĩ kim tiên hậu kỳ đứng cạnh nghi ngờ hỏi. Tu sĩ huyền tiên kia ngưng trọng nói. Vô ảnh kiêu là dạng mặt người thân chim, có thể bay lượn trong hư không, dành về ẩn giấu tu vi. Ở dưới đại tiên, thần thức của bất kỳ ai cũng không thể quét được vô ảnh kiêu. Tu sĩ đơn độc một khi rơi vào tầm ngắm của vô ảnh kiêu, thì đợi chờ chỉ là cái chết. Vì nó biết truy theo tung tích của người đó mà truy sát đến cùng, thứ này quả thực không thể coi là tiên yêu thú được. Nhưng bọn chúng còn lợi hại gấp mấy lần tiên yêu thú, hơn nữa lại thích cắn nuốt nguyên thần của tu sĩ. Nguyên thần của tên tu sĩ vừa nãy chính là bị vô ảnh kiêu nuốt trọn. Trong hỗn độn tinh vực thì vô ảnh kiêu là một trong những thứ đáng sợ nhất và chúng được gọi là sát thủ của tinh vực. Vài tên tu sĩ không biết rõ vô ảnh kiêu liền quay mặt nhìn nhau, vừa tiến vào hỗn độn tinh vực đã gặp phải thứ lợi hại thế này, vậy sau đó còn thế nào nữa? Vô ảnh kiêu, cái tên này Diệp Mặc cũng đã thấy mấy lần, chính là nó được nhắc đến trong ngọc giản mà Phong Mạch Thuần đưa cho, cũng giống như những gì gã tu sĩ huyền tiên kia nói, nhưng anh trai của Phong Mạch Thuần trong miếng ngọc giản đó cũng nhắc tới loại vô ảnh kiêu này chỉ ở trong chỗ sâu thẳm của hỗn độn tinh vực mới có. Bây giờ hắn vừa tiến vào hỗn độn tinh vực thì làm sao lại xuất hiện thứ này? Tôi nghe tiền bối nói vô ảnh kiêu ở nơi sâu thẳm trong hỗn độn tinh vực mới có mà. Không biết tại sao hôm nay chúng ta vừa vào đã gặp phải thứ này rồi. Tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ trầm giọng hỏi. Chúng ta phải làm sao đây? Một tên kim tiên viên mãn lo lắng. Chỉ có hợp thành tổ đội, sau đó cố gắng không được lạc đàn, còn nữa, không được bay, cố gắng đi bộ trên mặt đất. Vô Ảnh Kiêu thích đánh lén tu sĩ phi hành, bọn chúng cho rằng không chung, chỉ có bọn chúng là bá chủ. Bất kỳ tu sĩ nào phi hành đều sẽ bị Vô Ảnh Kiêu cho là phạm vào tôn nghiêm của chúng. Lập tức có tu sĩ trả lời. Tu sĩ kia nói xong lại nhìn Diệp Mặc. Trước kia không có ai muốn Diệp Mặc vào đội của mình, nhưng bây giờ bọn họ cũng đã đoán ra thực lực của Diệp Mặc vô cùng cường hãn. Nếu như Diệp Mặc có thể vào đội của bọn họ thì không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ kia lén nhìn hắn, đương nhiên hiểu được ý người này. Đừng nói là hắn không muốn tổ đội, cho dù hắn có muốn tổ đội thì cũng không thể nào họp tổ với những người không biết trước biết sau này. Lúc này cũng không phải lúc vạn bất đắc dĩ, huống chi vẫn còn đang trong thí luyện, nếu như vào tổ rồi thì còn gọi gì là thí luyện nữa. Diệp Mặc cũng không trả lời, thần thức quét tới mảnh hư không nơi tu sĩ vừa rồi bị rơi xuống, nơi đó cũng không có bất kỳ thứ gì. Diệp Mặc bỗng nhiên thi triển ra thần thức đao. Khi thần thức đao của hắn bổ trúng vào mảng hư không, một bóng dáng nhàn nhạt phát ra từng trận tiếng hét rồi phóng lên trời. Hóa ra là sợ thần thức đao. Từ đao sau lưng của Diệp Mặc cũng mang theo một tia sáng tím, bịch. Cũng giống như tên tu sĩ vừa rơi xuống, một màn máu tươi phun ra, cái bóng trên bầu trời như một ngôi sao băng rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh lịch bịch trầm muộn. Một con Vô Ảnh Kiêu, mặt người mình chim giống một con diều hâu, có đôi cánh rộng rơi xuống đất. Con chim lớn này thậm chí phải dài đến một trượng, còn hai cánh của nó mở rộng ra, giống như hai cái quạt hương bổ cực lớn vậy. Hơn chục tu sĩ còn chưa rời khỏi thế, Diệp Mặc không ngờ lại giết được Vô Ảnh Kiêu, lập tức không ngừng kinh hãi. Lúc này thì không ai còn dám nghi ngờ lai lịch của đàn yêu lang kia nữa. Vô Ảnh Kiêu tung hoành ở hỗn độn tinh vực trước giờ chưa ai có thể giết được, cho dù là người có thể nhìn thấy tướng mạo Vô Ảnh Kiêu cũng là rất ít. Nếu như Vô Ảnh Kiêu không lợi hại như vậy thì vừa nãy sau khi nó giết xong tu sĩ kia cũng sẽ không lớn lối như thế, vẫn còn ở nơi này tiếp tục săn giết. Hôm nay tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này lần đầu tiên gặp phải Vô Ảnh Kiêu lại một đao chém chết. Anh bạn thật bản lĩnh, lại có thể giết chết Vô Ảnh Kiêu, thực khiến cho Vọng Mỗ cảm thấy khâm phục. Tên tu sĩ huyền tiên đó chính thức coi Diệp Mặc là người ngang hàng với mình. Con Vô Ảnh Kiêu vô duyên vô cớ xuất hiện, sau đó bị tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này giết chết ngay tức khắc. Nếu nói Vô Ảnh Kiêu xuất hiện bóng dáng không liên quan đến tu sĩ kim tiên này thì gã chắc chắn không dám tin. Vài tên tu sĩ kim tiên hậu kỳ sau khi thấy được uy thế của Diệp Mặc, ánh mắt hướng về phía hắn có chút kinh sợ rồi. Một gã kim tiên hậu kỳ ngưỡng mộ nói với Diệp Mặc, vị sư huynh này, yêu đan của Vô Ảnh Kiêu có giá nhất, hơn nữa chủ vũ ở trên hai đôi cánh của Vô Ảnh Kiêu cũng là nguyên liệu luyện khí cực phẩm, là thứ tốt nhất để luyện pháp bảo phi hành. Cảm ơn. Những thứ này Diệp Mặc quả thực không biết, lúc trước anh trai của Phong Mạch Thuần chỉ nói là Vô Ảnh Kiêu lợi hại, còn chuyện nó đáng tiền chỗ nào anh ta không có nói. Có thể biết những thứ này cũng không thể nào bắt được. Diệp Mặc sau khi đi qua lấy yêu đan và chủ vũ của Vô Ảnh Kiêu, liền nói với tên tu sĩ kim tiên vừa báo cho mình biết, thứ còn lại cho anh. Cảm ơn tiền bối. Tên tu sĩ kim tiên hậu kỳ trong mắt lộ vẻ sung sướng, vội vàng xông lên thu lại cơ thể Vô Ảnh Kiêu, thậm chí còn gọi Diệp Mặc từ sư huynh trở thành tiền bối. Có lẽ gã cho rằng chỉ có tiền bối mới khinh thường những thứ này thôi. Giá trị của tiên yêu thú trong hỗn độn tinh vực này chắc chắn là xa xỉ, huống chi rất khó có thể săn bắt được Vô Ảnh Kiêu. Tôi đi trước đây. Diệp Mặc nói xong xoay người rồi biến mất trong nơi sâu thẳm của hỗn độn tinh vực. Thật là lợi hại. Tên tu sĩ huyền tiên kia nhìn theo bóng dáng của Diệp Mặc mà tán thưởng một câu. Tên kim tiên viên mãn đứng bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, tôi nghe nói có rất ít người có thể giết chết Vô Ảnh Kiêu trong hỗn độn tinh vực. Tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này không ngờ có thể làm được, quả thực là tài giỏi mà. Tôi thấy hắn chưa chắc đã là kim tiên sơ kỳ đâu, có thể dễ dàng giết chết Vô Ảnh Kiêu, còn có thể ép Vô Ảnh Kiêu hiện hình, có thể là kim tiên sơ kỳ đơn giản vậy sao? Diệp Mặc lẻ tử đao trên lưng cũng không phóng ra thanh nguyệt, cũng không cưỡi tử đao. Trước khi biết rõ làm sao để phát hiện được Vô Ảnh Kiêu đánh lén thì hắn không dám bay. Cái thứ vô ảnh đó thì anh gặp nhiều rồi, tà linh, rồi ác linh ở trong khe nứt không gian, đều là vô hình vô ảnh. Những thứ này lúc trước đối với hắn mà nói cũng là vô cùng lợi hại, nhưng cuối cùng cũng chẳng phải là không thể che giấu dưới thần thức quán hay sao. Một ngày sau, Diệp Mặc không tìm được bất cứ quảng trường thí luyện đáng giá nào, cũng không tìm được bất kỳ một tiên linh thảo có giá trị nào, ngay cả Vô Ảnh Kiêu cũng không thấy. Nơi này lại giống như tiểu thế giới lúc trước mà Diệp Mặc phi thăng, nhưng tiểu thế giới đó còn có một mảnh hào quang chói mắt, còn trong này là một mảnh hỗn độn. Diệp Mặc không tiếp tục tìm kiếm nữa, hắn đào một cái động phủ tiến vào, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, rồi dùng trận bàn thời gian tu luyện mấy ngày, sau đó lại mò ra. Vốn dĩ hắn cho rằng trong hỗn độn tinh vực chắc đâu đâu cũng nguy hiểm, cho nên mới lười chẳng thèm thay quần áo, ở bẩn như chó. Bây giờ xem ra tình hình lại không phải. Ba ngày sau, hắn cảm giác tiên linh khí trong hỗn độn tinh vực dường như càng lúc càng đậm. Lúc này hắn cũng biết là trong hỗn độn tinh vực thí luyện cần phải chui vào chỗ sâu, chứ đứng bên ngoài thì vô dụng mà thôi. Ngày thứ tư, hắn dừng trước một sơn cốc lớn, cảm thấy có sức hút, dường như nó muốn hút hắn vào trong, sau đó xé thành trăm mảnh. Không ngờ đến tinh vực phong đấu rồi. Diệp Mặc nhìn sơn cốc có sức hút như lốc xoáy mạnh mẽ này mà tự lẩm bẩm. Nơi này trong miếng ngọc giản kia có nhắc tới, chính là một trong nơi nguy hiểm nhất ở bên ngoài hỗn độn tinh vực phong đấu. Nơi này là một cái sơn cốc, ở lối vào sơn cốc này có lực hút cực lớn. Một khi tiến vào sơn cốc rồi thì lực hút đó sẽ trực tiếp chuyển hóa thành lực xoáy lốc. Nhưng tu sĩ bình thường sau khi tiến vào sẽ bị lực xoáy lốc trực tiếp nghiền thành trăm mảnh. Lực xoáy lốc này cực kỳ thảm thiết, một khi không thể chống cự được nó sẽ trực tiếp quét qua da của tu sĩ, sau đó từng lớp xé rách da thịt tu sĩ. Cuối cùng còn lại xương cốt thì cũng không thể thoát khỏi việc bị lốc xoáy này hóa thành bột phấn. Hơn nữa lốc xoáy này còn có một đặc tính rất cổ quái, là bất luận anh đứng ở nơi nào thì lốc xoáy này chỉ là không ngừng cuộn từng lớp da thịt của anh đi, chứ không cuốn toàn bộ thân thể. Thế nhưng bản thân anh cũng đừng mong nhúc nhích, vì trọng lực của nơi này thì không phải bất kỳ tu sĩ nào dưới đại tiên có thể chống cự được, căn bản sẽ không dịch chuyển được chút nào. Lúc này Diệp Mặc đang đứng ở lối vào của tinh vực phong đấu, lực hút mạnh mẽ chuyển tới, hắn có một loại cảm giác như sắp bị cuốn vào trong đó vậy. Diệp Mặc cũng không vì vậy mà rút lui, trước khi hắn tiến vào thì cũng đã sớm chọn chỗ để luyện thể, còn trong này chính là nơi hắn muốn đến. Sau khi thu hồi tử đao, Diệp Mặc chuyển tu vi luyện thể, thân cảnh trung kỳ của mình lên cực hạn rồi chậm bước tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc phong đấu này căn bản không thể dùng thần thức, thậm chí thần thức cũng không thể chạm tới trong khoảng 3 mét chứ đừng nói phóng ra. Sau khi bước được 10 bước thì lực của lốc xoáy dần xoay tròn mà đến, hộ giáp bên ngoài cơ thể Diệp Mặc hoàn toàn bị cuốn đi. Diệp Mặc thầm nghĩ sớm biết thế này thì không thay quần áo nữa, lại tốn mất một bộ quần áo, đằng nào thì cũng trần truồng. May mà trong tinh vực phong đấu này cũng chẳng cần lo lắng ai đến ngắm cái tà rim của hắn cả. Diệp Mặc sau khi bước thêm vài bước, cảm giác xé rách kinh khủng lập tức chuyển đến. Lúc này hắn không thể nào di động được nửa bước, chỉ có thể ngồi xuống xếp bằng, mặc cho tinh vực phong đấu điên cuồng xé rách cơ thể. Từng vòng lốc xoáy điên cuồng thổi vào người Diệp Mặc, công pháp luyện thể thân cảnh quán cũng được vận chuyển toàn bộ, vừa dần luyện thân thể vừa vận chuyển tam sinh quyết để bắt đầu diễn sinh công pháp luyện thể mới. Công pháp luyện thể của tiên giới Diệp Mặc cũng biết được chút ít, hắn tin rằng dựa vào tam sinh quyết của mình diễn sinh ra công pháp luyện thể thần cảnh cũng sẽ không kém hơn bất kỳ một công pháp tu luyện nào. Công pháp luyện thể sau khi tu luyện đến tam thần cảnh đã là cực hạn của tu sĩ bình thường, còn tu sĩ tiên giới sau khi tu luyện đến đại tiên, cường độ thân thể sẽ tương đương với thần cảnh, nhưng mà các loại tính bền dẻo vẫn có sự khôi phục lại so với luyện thể thần cảnh thành công hơn. Thế nhưng nếu mà độ cứng rắn thì lại kém rất xa. Sau khi tu sĩ luyện thể đến thần cảnh viên mãn, nếu tiếp tục luyện nữa thì cũng không thể nào chịu nổi. Tu sĩ luyện thể lúc này sẽ phải đối diện với khảo nghiệm lớn nhất, đó chính là Niết Bàn. Thì sau khi Niết Bàn rồi thì thân thể tu sĩ mới tiến hành lần biến chất đầu tiên, sau đó trở thành tiên Niết Thể. Cho nên Niết Bàn đối với tu sĩ luyện thể mà nói cực kỳ quan trọng. Rất nhiều tu sĩ luyện thể vì Niết Bàn thất bại mà ôm tiếc nuối đến cuối đời. Sau khi Niết Bàn thất bại, nhẹ thì không thể luyện thể được nữa, nhưng có thể lựa chọn chuyên tu đạo thuật, còn nặng thì chỉ giữ lại được nguyên thần. Cho dù là tiên nguyên thần cũng chỉ có thể tìm thiên tài địa bảo để làm lại cơ thể, sau khi làm lại bản thân, muốn luyện thể nữa thì căn bản cũng là điều không thể. Luyện thể, sau khi luyện đến thần cảnh viên mãn, nếu như Niết Bàn thành công, tu sĩ luyện thể thần cảnh cũng sẽ thăng cấp tiên Niết Thể. Tiên Niết Thể này là một giai đoạn quá độ, giai đoạn này sẽ chia làm 4 cảnh giới, là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Sau khi tiên Niết Thể viên mãn, tu sĩ luyện thể sẽ chính thức thăng cấp lên tiên Linh Thể. Đối với tu sĩ luyện thể trên tiên giới mà nói, có thể thăng cấp lên tiên linh thể chính là mong mỏi lớn nhất, cũng là đại thành lớn nhất họ có thể đạt được. Tiên linh thể cũng giống như tiên niết thể vậy, được chia làm 4 giai đoạn. Mặc dù đối với phần lớn tu sĩ trên tiên giới mà nói thì tiên linh thể căn bản đã là cực hạn, nhưng tiên linh thể không phải là cảnh giới cao nhất của luyện thể. Phía sau tiên linh thể viên mãn còn có thể thăng cấp tiên thần thể. Trong tiên giới thì tu sĩ luyện thể đến tiên thần thể có thể nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dường như rất khó có thể tìm được. Mặc dù đều có một chữ thần, nhưng tiên thần thể và thần cảnh đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho dù là vậy thì tiên thần thể cũng không phải là cảnh giới tu luyện cao nhất trên tiên giới. Sau khi đến tiên thần thể viên mãn, tu sĩ luyện thể cũng sẽ có một cái đỉnh phong, gọi là thánh thể. Từ trước tới nay nghe nói tu sĩ có thể đạt đến thánh thể chỉ có một người mà thôi. Diệp Mặc lúc này cũng không có định niết bàn, hắn chỉ định sau khi tu luyện luyện thể đến thần cảnh viên mãn rồi mới tìm kiếm nơi niết bàn. Niết bàn nó chẳng những cần có tiên linh khí nồng đậm, tiên linh thảo cao cấp tốt nhất, hắn luyện thể cũng đã đạt tới thần cảnh rồi, điểm này đương nhiên phải biết. Ở trong tinh vực phong đấu niết bàn, hắn cũng đâu phải là thằng ngốc. Lốc xoáy phong đấu tinh vực mang phong đấu xé rách cơ thể Diệp Mặc, với tu vi luyện thể thần cảnh trung kỳ, hắn cũng có thể cảm nhận toàn thân khó chịu như bị dao cắt từng tia máu bị gió ở trong phong đấu mang đi, nhưng Diệp Mặc lại bất động để vận chuyển tam sinh quyết, vừa luyện thể vừa hoàn thiện công pháp luyện thể tầng tiếp theo. 2 tháng sau, xương cốt thân thể Diệp Mặc lần nữa phát ra những tiếng răng văng rắc. Hắn đột nhiên đứng dậy, lúc này đã biết mình thăng cấp thần cảnh hậu kỳ thành công. Sau khi đến thần cảnh hậu kỳ, Diệp Mặc cảm nhận lốc xoáy xé rách của phong đấu đối với hắn yếu đi rất nhiều. Hắn lần nữa tiến vào trong tinh vực phong đấu thêm mấy nghìn mét, tiếp tục vận chuyển công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể tiên niết thể của hắn đã được thôi diễn hoàn thiện, thậm chí đã thôi diễn đến cả tiên linh thể sơ kỳ. Lúc này hắn chỉ cần thăng cấp lên thần cảnh viên mãn thì sẽ lập tức quay người ra ngoài ngay. Trong nơi sâu nhất của tinh vực phong đấu, mặc dù có thể niết bàn, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, nơi này không phải nơi tốt nhất, cũng không phải là thời cơ để hắn niết bàn thích hợp. Huống chi không có tiên linh thảo cao cấp để niết bàn thì có làm cũng thất bại. Lại 2 tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc mang theo khí tức dũng mãnh cũng đã bước ra khỏi tinh vực phong đấu, lúc này đã thăng cấp lên thần cảnh viên mãn, khí tức còn chưa tan. Tiến vào hỗn độn tinh vực được vài tháng, hắn còn chưa kịp tìm được nơi để tu luyện thần thức và tiên nguyên lực, nhưng có thể thăng cấp lên thần cảnh viên mãn ở trong hỗn độn tinh vực, hắn cũng rất hài lòng rồi. Luyện thể nó cũng giống như tu luyện vậy, càng lên cao thì càng khó, thậm chí gian nan hơn rất nhiều so với việc tu luyện thường. Diệp Mặc phóng thanh nguyệt ra chậm rãi phi hành, tốc độ không dám quá nhanh, hắn sợ gặp phải vô ảnh kiêu. Rất nhiều tu sĩ thí luyện trong hỗn độn tinh vực cũng sẽ không phi hành trong không trung, vì vô ảnh kiêu thích nhất là ra tay với đám phi hành. Những tu sĩ bình thường đều đi bộ trên mặt đất, cho dù vô ảnh kiêu có đánh lén thì họ cũng có cơ hội phản kích. Tốc độ phi hành của Diệp Mặc khi bắt đầu không nhanh, nhưng cùng với lúc càng vào sâu bên trong, tốc độ lại được đẩy nhanh thêm. Đồng thời hắn hình thành một đường thần thức vực ở xung quanh mình. Diệp Mặc nghĩ đến thần thức đao không ngờ có thể khiến cho vô ảnh kiêu hiện nguyên hình, vậy thì thần thức vực quán chắc có thể đề phòng vô ảnh kiêu đánh lén. Thần thức vực quán chưa có hoàn thiện được bằng đao vực, nhưng cũng có thể hình thành một phạm vi cảm ứng đại khái rồi. Đúng lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ thần thức vực có tác dụng với vô ảnh kiêu hay không, thì thần thức vực quán đã cảm nhận được một tia dao động. Diệp Mặc lúc này đang nghĩ về vô ảnh kiêu, không chút do dự liền đánh ra mấy đường thần thức đao. 2 cái bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện trước mặt hắn, chẳng những tốc độ như quỷ mị và sát cơ lại không thể cảm nhận. Vô ảnh kiêu nhưng không phải một con. Diệp Mặc trong nháy mắt phóng ra tử đao, một đường sáng tím hiện lên, một con vô ảnh kiêu bị chém chết ngay tắp lự, một con khác thì nhanh chóng viễn độn trong nháy mắt rời khỏi phạm vi thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức thu lại con vô ảnh kiêu kia rồi nhanh chóng đuổi theo con viễn độn. Đối với những thứ mà hắn muốn dồn vào chỗ chết thì bất luận là tu sĩ hay yêu thú, Diệp Mặc đều ôm tâm trạng tất sát. Vừa nãy nếu như không phải hắn có thần thức vực thì đã bị con vô ảnh kiêu kia đánh lén mà chết rồi. Cho dù hắn là thần cảnh viên mãn, không sợ vô ảnh kiêu đánh lén, nhưng hung danh truyền xa, ai biết được kết quả thế nào. Nói không chừng hắn trọng thương, hơn hắn còn nghe người ta nói vô ảnh kiêu thù dai, như đỉa. Đừng nói là bị thua thiệt, cho dù vô ảnh kiêu không có bị thua thiệt, mà nó nhắm phải một tu sĩ nào đó thì cũng không chết không tha. Bây giờ 2 con vô ảnh kiêu bị hắn giết một con còn lại nếu như hắn muốn buông tha, đợi cho con vô ảnh kiêu này quay đầu lại thì sẽ giống như hình với bóng, âm thầm bám theo hắn. Cho nên, mặc dù tốc độ của vô ảnh kiêu có nhanh, Diệp Mặc cũng không muốn buông tha. Dường như điều hành thanh nguyệt với tốc độ lớn nhất, thì trong tích tắc thần thức của hắn lại cảm nhận được bóng dáng của vô ảnh kiêu. Nhưng tốc độ con này quả thực không tầm thường, cho dù Diệp Mặc kích phát tốc độ của tiên khí kia, phi hành hạ phẩm thanh nguyệt lên mức lớn nhất, cũng không đuổi kịp. Thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận khoảng cách giữa mình và vô ảnh kiêu đã gần hơn. Vô ảnh kiêu trong hỗn độn tinh vực sớm có linh trí, con vô ảnh kiêu này cũng sẽ không ngờ trước giờ chỉ có nó đi tru sát tu sĩ, lại có một ngày đổi ngược bị con người truy sát. Trên đường có rất nhiều tu sĩ kim tiên, thậm chí huyền tiên thấy Diệp Mặc điên cuồng truy sát vô ảnh kiêu, họ đều lộ vẻ vô cùng kinh dị. Những tu sĩ này họ vốn không nhìn thấy vô ảnh kiêu, chỉ thấy Diệp Mặc điên cuồng tông tốc trong một nơi như hỗn độn tinh vực này, dám ngồi trên pháp bảo phi hành mà tốc độ lại nhanh như vậy. Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ tên kia không biết vô ảnh kiêu trong này thích nhất là đi săn giết những tu sĩ phi hành hay sao? Nếu như trong hỗn độn tinh vực có thể phi hành nhanh như vậy, thì sẽ không có nhiều tu sĩ đi bộ dưới mặt đất như thế.